Bạn đang lắng nghe chuyện Ngược Lối Yêu Thương của tác giả Hoàng My qua giọng đọc Bảo Linh. Cuộc sống xô bồ, dòng đời đưa đẩy đã biến cô từ một người con gái hoạt bát, vui vẻ trở nên khép mình lại với xã hội. Từ một người con gái có tất cả, bây giờ lại thành một người mất tất cả. Cuộc sống này quá tàn nhẫn với một đứa con gái chưa bao giờ trải qua bất kỳ sóng gió nào trong cuộc đời như cô. Ông trời đã cho cô một mái ấm hạnh phúc, một cuộc sống yên bình, vậy thì tại sao ông lại không để cho hạnh phúc ấy ở lại với cô đến cuối cùng mà lại nỡ cướp đi nó trong phút chốc như vậy chứ? Tại sao? Cô là Tường Vi, cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, không quá giàu có, nhưng cuộc sống đầy đủ sung túc. Ba mẹ cô đều là giảng viên của trường đại học, vì mẹ cô bị bệnh tim nên chỉ sinh mỗi mình cô. Cũng vì vậy mà bà mẹ cô yêu thương hết mực, luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Cô là một cô gái thông minh xinh đẹp, đôi mắt to tròn, đôi môi anh đào trúng chím và nụ cười duyên với đôi má lúm tạo nên một nét đẹp hài hòa trên khuôn mặt. Vì ba mẹ đều là giáo viên nên cô được dạy dỗ khá nghiêm khắc. Cô có một bàn tay rất khéo léo. Mặc dù không được đào tạo qua trường lớp nào, nhưng cô có thể vẽ, cắm hoa và cắt tỉa hoa quả rất đẹp. Trước kia cô cũng đã được ba mẹ cho học qua lớp học đàn, nên bây giờ cô có thể chơi được rất nhiều loại đàn. Cô thường được ba của mình ví như viên ngọc quý của ba mẹ. Ba cô thường hay nói đùa rằng sau này ba sẽ không cho cô đi lấy chồng, ba sẽ nuôi cô suốt đời. Lúc đó mẹ ngồi bên cạnh chỉ cười hiền hậu rồi nói: con gái lớn rồi cũng bỏ chúng ta đi tìm hạnh phúc riêng của mình, chúng ta có muốn giữ lại bên cạnh cũng không được. Nghe mẹ nói vậy, cô liền nhí nhảnh đáp: ba mẹ mà chịu nuôi con thì con sẽ không bao giờ lấy chồng đâu. Con gái mà chịu ba sẽ nuôi con suốt đời. Cả nhà rộn ràng tiếng cười sau cuộc trò chuyện về việc cô có lấy chồng hay không. Đối với cô, gia đình là một niềm hạnh phúc, là một chốn bình yên để về mỗi lúc mệt mỏi. Hải Yến, bạn thân của cô, hay nói đùa rằng: ước gì Yến có ba mẹ tâm lý như Vi. Vi cũng thấy mình rất may mắn khi được làm con của ba mẹ. Cô và Hải Yến là bạn thân từ thuở nhỏ, gia đình Yến thì rất giàu có, ba mẹ của hai đứa cũng là bạn lâu năm với nhau. Cả hai bên gia đình luôn coi hai đứa như con gái của mình. Cả hai bây giờ đều là sinh viên năm cuối của trường đại học kinh tế, chỉ còn vài tháng nữa là chính thức kết thúc một thời làm sinh viên rồi. Còn hơn một tháng nữa là đến sinh nhật cô. Coi nhớ mỗi năm đến ngày sinh của mình, cô lại được ba mẹ tạo riêng cho mình một bất ngờ khác nhau. Dù có bận rộn với công việc như thế nào, ba mẹ vẫn luôn dành riêng cho cô một khoảng thời gian để ở bên cạnh, cùng cô thổi nến, cùng cô hát vang bài hát mừng sinh nhật. Tuy đã sắp 22 tuổi, nhưng cô vẫn còn là một cô công chúa trong lòng của ba mẹ mình. Cô ước rằng hạnh phúc này sẽ theo cô mãi mãi. Chờ đợi và háo hức chờ đón một tuổi mới, một bước ngoặt kế tiếp trong đời mình. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, cái ngày mà cô chẳng bao giờ quên được. Hôm đó, ba mẹ cô vẫn đi dạy như mọi ngày, còn cô vẫn đến trường để đi học. Trước khi đi, mẹ có dặn dì Tư đi chợ mua sắm một số đồ cần thiết để chiều nay mẹ về tự tay chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho cô. Lúc cô tan học trở về nhà cũng đã hơn 5 giờ chiều. Bước vào nhà, đập vào mắt cô là những tấm hình của cô được treo khắp căn phòng, hoa, nến và có cả một chiếc bánh kem 2 tầng được ghi với dòng chữ: chúc mừng sinh nhật công chúa của ba mẹ. Cô mỉm cười hạnh phúc, vội vàng chạy thẳng vào bếp định ôm mẹ một cái, nhưng trong bếp chỉ có mình dì Tư. Dì ơi, ba mẹ con đâu rồi? Vi về rồi hả con? Vừa nãy ở trường cô gọi điện cho mẹ con, nói là cần gấp tập tài liệu gì đó nên ba con đưa mẹ đi rồi. Ba mẹ con có dặn nếu con về rồi thì hãy lên phòng thay bộ váy mẹ đã chuẩn bị sẵn, rồi đợi một lát ba mẹ sẽ về liền. Dạ, vậy con lên phòng nha dì. Con lên đi. Cô tung tăng chạy nhanh lên phòng, mở cửa ra đập vào mắt cô là căn phòng của mình đầy bong bóng bay màu hồng, một bó hoa thật to và một chiếc váy công chúa màu trắng. Cô bước lại gần cầm chiếc váy lên xem, cô vội vào phòng tắm thay bộ váy áo vào, xoay mình trong gương, cô thấy mình giống như cô công chúa trong truyện cổ tích vậy. Ngồi vào bàn cô trang điểm một chút cho tươi tắn hơn rồi đi xuống nhà. Dì ơi, dì thấy con thế nào, có đẹp không dì? Công chúa của dì lúc nào cũng xinh hết. Dì này, chọc con hoài. Dì nói thật mà. Thôi, con ra kia ngồi chơi đi, cha ba mẹ con sắp về rồi đấy. Dạ. Cô ra ghế sofa ngồi xem phim và chờ ba mẹ, nhưng mãi đến hơn 7 giờ cô vẫn chưa thấy ba mẹ đâu cả. Trong lòng cô rất bất an, cô định gọi điện thoại cho mẹ thì thấy số của mẹ gọi đến. Cô vui mừng bắt máy. Mẹ à, ba mẹ sắp về chưa? Xin lỗi, cô là con gái của số máy này phải không? Dạ, đúng rồi. Nhưng cô là ai vậy? Sao lại cầm máy của mẹ cháu? À, tôi gọi từ bệnh viện, có một vụ tai nạn giao thông xảy ra. Hiện chủ nhân số máy này đang được cấp cứu tại bệnh viện X, tôi gọi thông báo cho người nhà đến. Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất, nước mắt cô bắt đầu rơi, chẳng kịp nghĩ gì, cô lao vội ra cổng bắt một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện. Ngồi trên xe, cô liên tục khối bắc tài chạy nhanh một chút. Bàn tay cô run rẩy đan chặt vào nhau, nước mắt không ngừng rơi. Vừa đến cổng bệnh viện, cô lao thật nhanh vào phòng cấp cứu. Một cô bé xinh xắn trong chiếc váy công chúa trắng tinh khôi, nước mắt chảy dài, vừa khóc vừa hỏi một chị y tá. Chị ơi, cho em hỏi những người vừa bị tai nạn đưa vào đây đang ở phòng nào vậy chị? Có phải một cặp vợ chồng vừa được đưa vào đây phải không em? Dạ đúng rồi chị, đó là ba mẹ em, bây giờ ba mẹ em đâu rồi chị? Đang trong phòng phẫu thuật rồi, em cứ đi thẳng rồi sẽ phải là tới. Cảm ơn chị. Cô vội vàng chạy thật nhanh đến phòng phẫu thuật, cánh cửa ấy vẫn khép kín, cô ngồi xuống chiếc ghế chờ ở bên ngoài, nước mắt cứ rơi không ngừng. Ba mẹ, hai người nhất định phải bình an, con sẽ chờ ba mẹ ở đây, con sẽ chờ. Cả người cô run lên bần bật, bàn tay cô nắm chặt đến nỗi các ngón tay trở nên trắng bệch. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì cánh cửa ấy cuối cùng cũng mở. Thấy bác sĩ vừa bước ra, cô vội lao nhanh đến hỏi. Bác sĩ, ba mẹ cháu sao rồi ạ? Ba mẹ cháu vẫn ổn đúng không ạ? Vị bác sĩ đưa tay lên tháo chiếc khẩu trang ra, ông ấy nhìn cô với ánh mắt xót xa, thương cảm. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân nam bị chấn thương quá nặng nên đã mất rồi. Còn người phụ nữ được đưa vào cùng lúc thì rơi vào hôn mê sâu. Chúng tôi đã chuyển đến phòng cách ly, chăm sóc đặc biệt. Tai cô ù đi, cả người cô rơi vào trạng thái bất động. Cô như không tin những gì mình vừa nghe. Cô cười như điên dại, quát lên với các bác sĩ và y tá. Các người nói dối, đó không phải là sự thật. Các người gạt tôi, mấy người đem ba tôi đi đâu rồi? Trả lại ba cho tôi, trả lại đây. Cô hoảng loạn lắc đầu nguầy nguậy, cả người cô chẳng còn đứng vững được nữa. Cô ngất lịm dưới sàn gạch men lạnh lẽo. Trong cơn mê man, cô nghe được tiếng nói của ba, tiếng cười đùa trong bữa cơm gia đình, giọng nói ấm áp của ba cứ vang vẳng bên tai cô. Giật mình tỉnh dậy, toàn thân cô chẳng còn chút sức lực. Nhìn quanh căn phòng trắng xóa, cánh tay cô đang được chuyển nước. Nhớ đến ba mình, cô vội vàng ngồi bật dậy, giật dây chuyển nước ra, định bước xuống giường thì dì Tư vừa mở cửa bước vào. Thấy cô tỉnh dậy, dì bước đến ôm cô vào lòng, dì khóc. Phi, con tỉnh rồi, con làm gì lo quá. Dì Tư ơi, ba con đâu rồi, bọn họ gạt con phải không dì, đây không phải sự thật phải không dì? Cô khóc nấc lên từng tiếng, có lẽ vì quá đột ngột nên cô chưa thể chấp nhận được. Con bình tĩnh đi Phi, con đừng như vậy nữa, ba con mất thật rồi. Không thể nào, ba sẽ không bỏ con và mẹ ở lại đây để mà đi đâu. Ba nói với con sẽ lo cho con suốt đời mà, ba không gạt con đâu phải không dì? Phi ơi, con đừng làm gì sợ mà. Mình về nhà thôi dì, ba đang chờ con ở nhà, con phải về. Cô loạn choạng chạy thật nhanh ra khỏi phòng, nước mắt ướt nhòe khuôn mặt. Dì Tư thấy cô như vậy chỉ biết khóc theo cô, vẫy một chiếc taxi cô lên xe và hối thúc bác tài chạy nhanh về nhà mình. Đến cổng nhà, cô bước xuống xe, trước mắt cô không còn là một ngôi nhà luôn luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc nữa, mà thay vào đó là khung cảnh tang thương trắng xóa. Cô chạy thật nhanh vào trong nhà, Yến thấy cô về thì chạy lại ôm cô khóc nức nở. Vì gia đình cô không có họ hàng ở đây nên chỉ có gia đình Yến và mọi người xung quanh giúp lo liệu đám tang cho ba. Vi, Vi ổn không? Vi không sao, ba Vi chỉ đang ngủ thôi phải không Yến? Cô nhìn Yến, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Vi ơi, ba Vi đi rồi, Vi hãy bình tĩnh nha. Vi phải lại gặp ba đã, Vi phải gọi ba dậy. Cô bước đến bên cạnh chiếc quan tài, đưa tay sờ vào khuôn mặt ba mình, cô khóc nức nở. Ba ơi, con phải làm sao đây ba? Ba còn chưa đón sinh nhật cùng con mà. Ba còn chưa dắt tay con đi trong ngày con lấy chồng mà. Còn rất nhiều nơi ba hứa sẽ đưa con và mẹ đi du lịch mà. Còn rất nhiều điều cả nhà chúng ta chưa thực hiện được mà. Sao ba lại bỏ lại con với mẹ? Sao ông trời lại tàn nhẫn với gia đình mình như vậy? Con phải sống thế nào đây? Mọi người có mặt ở đó không ai cầm nước mắt khi nhìn thấy cảnh này. Yến đi lại ôm cô vào lòng. Vi, hãy để ba ra đi thanh thản đi Vi. Cô dựa đầu vào lòng Yến khóc nức. Cú sốc này là quá sức chịu đựng của cô. Ngày đưa tiễn ba về với đất mẹ, cô gần như không còn nước mắt để rơi nữa. Khi mọi người ra về hết, cô vẫn ôm tấm hình của ba ngồi mãi trước ngôi mộ. Yến luôn bên cạnh chăm sóc động viên cô. Chúng ta về thôi, Vi, cứ thế này sẽ đổ bệnh mất. Vi hãy giữ sức khỏe để lo cho mẹ nữa chứ. Ừ, mình về thôi. Ba à, mai con lại ra thăm ba nha. Yến dìu cô đứng dậy và đưa về nhà. Đợi cô ngủ, Yến mới yên tâm ra về. Cô nằm trên giường, giọt nước mắt mặn chát rơi ướt gối. Buổi sáng thức dậy, căn nhà vắng tanh, lạnh ngắt, không còn ấm áp như lúc trước nữa. Cô thay vội bộ quần áo khác rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Mấy ngày qua, mẹ cô đang được cách ly ở phòng chăm sóc đặc biệt nên cô chưa thể vào gặp được mẹ. Bà đã bỏ cô lại rồi, nếu bây giờ mẹ cô mà xảy ra chuyện gì nữa, chắc cô không sống nổi mất. Thấy cô đến, Yến vội vàng chạy đến cạnh cô. Vi, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm đi, sao lại đến đây? Vi đến thăm mẹ, Vi nhớ mẹ. Mẹ Vi đang ở phòng cách ly, chưa thể nào thăm được, bác sĩ đang khám cho mẹ Vi ở trong đó. Con về nghỉ ngơi đi, để gì ở đây cho, con còn yếu lắm. Dì Tư đi lại nắm lấy tay cô. Con không sao, con ổn mà dì. Cả ba người đều hướng ánh mắt mình về căn phòng cách ly nơi mà mẹ cô đang nằm trong đó. Một lát sau, một vị bác sĩ trung niên và hai người y tá bước ra. Thấy bác sĩ, cô bước nhanh lại lễ phép hỏi. Bác sĩ ơi, mẹ con sao rồi ạ? Vị bác sĩ này là người lần trước phẫu thuật cho ba của cô. Ông đưa tay tháo khẩu trang xuống nhìn cô rồi nói. Cháu đi theo bác, chúng ta vào phòng nói chuyện. Cô gật đầu, vị bác sĩ vừa quay đi thì Yến lên tiếng. Để Yến đưa Vi đi. Ừ, mình đi thôi. Vào trong phòng, cô và Yến ngồi đối diện với vị bác sĩ ấy. Bác sĩ, mẹ con sao rồi ạ? Ông ấy thở dài nhìn cô rồi chậm rãi lên tiếng. Tình hình không mấy khả quan, máu tụ vẫn còn trong não, nhưng bệnh nhân quá yếu nên chưa thể làm phẫu thuật được. Nhưng nếu có làm phẫu thuật, chi phí sẽ rất cao và rủi ro rất nhiều. Nghe bác sĩ nói vậy, toàn thân cô run rẩy, bàn tay cô nắm chặt lại với nhau, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Bác sĩ, làm ơn cứu lấy mẹ con sẽ tìm cách kiếm tiền, con cầu xin bác sĩ. Giọng nói của cô trở nên run rẩy, Yến ngồi bên cạnh phải ôm chặt lấy cô. Cái này phải đợi qua ngày mai mới quyết định được, nếu sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, sẽ lập tức phẫu thuật ngay. Chỉ cần cứu được mẹ, dù tốn bao nhiêu tiền con cũng sẽ cố gắng xoay sở. Được rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi, hiện giờ chưa thể vào thăm được nên có ở lại cũng không giúp được gì. Vâng, con xin phép. Yến dìu cô ra khỏi phòng và cùng dì Tư đưa cô về nhà. Vi định thế nào, hay để Yến về hỏi ba mẹ giúp Vi nha. Cảm ơn Yến, nhưng Vi tự lo được, mấy ngày qua phiền gia đình Yến nhiều quá rồi. Vi làm gì có nhiều tiền chứ, những ngày qua tiền trong nhà đều dùng để lo cho ba Vi hết rồi mà. Yến đừng lo, Vi biết mình phải làm gì mà. Được rồi, có gì phải nói cho Yến biết đấy. Ừ, Vi biết rồi, cảm ơn Yến nhiều lắm. Bạn bè với nhau mà ơn với nghĩa gì chứ. Thôi, Vi nghỉ ngơi đi, Yến về đây. Đợi Yến về, cô mới gọi dì Tư lại ngồi xuống bên cạnh. Dì, từ mai dì không cần phải đến đây làm việc nữa đâu. Đây là 10 triệu, dì hãy cầm tạm để lo cho mình. Con chỉ còn có từng này thôi. Khi nào con kiếm được công việc, con sẽ gửi thêm cho dì nha. Vi, con nói gì vậy? Sao lại bắt dì nghỉ việc ở đây? Mẹ con cần tiền để phẫu thuật, con định bán ngôi nhà này đi để lo cho mẹ. Bây giờ con không biết phải làm sao hết, con không thể để mẹ xảy ra chuyện được. Bán nhà rồi, con sẽ ở đâu? Một mình con thì biết phải làm sao? Con lo được mà dì. Con hãy để dì đi cùng con được không? dì không thể để con một mình được. Dì à, con bây giờ chỉ có một mình, có thể tự lo được, còn dì phải đi làm kiếm tiền lo cho cả gia đình nữa, con không thể ích kỷ giữ dì lại được. Phi ơi, con gái tội nghiệp của dì. Dì Tư ôm cổ khóc. Khi nào con kiếm thật nhiều tiền, lúc đó con sẽ tìm dì được không nè? Ừ, được chứ, dì sẽ đợi con. Cảm ơn dì trong suốt những năm tháng qua đã chăm lo cho con. Cô ôm dì Tư, cái ôm ấm áp đầy tình cảm. Hai dì cháu cứ thế ngồi tâm sự với nhau đến khuya. Chỉ hôm nay nữa thôi, những ngày sau này sẽ không còn ở đây nữa. Hôm sau, cô đăng thông tin bán căn nhà của mình và tìm một phòng trọ gần bệnh viện. Ngay lập tức, có một vài người đã liên hệ với cô. Ngay sau khi bàn giao nhà cho người ta, cô thu dọn một số đồ dùng cá nhân cần thiết và di ảnh của ba cô để mang đi. Còn tất cả các đồ dùng khác cô vẫn để nguyên lại, mặc dù cô biết khi chủ nhân mới đến sẽ thay mới tất cả. Nhưng cô vẫn mang một chút hy vọng họ sẽ để lại những thứ đó trong ngôi nhà. Sắp xếp đồ vào căn phòng trọ, cô liền chạy vội đến bệnh viện. Lúc cô đến thì vị bác sĩ hôm trước cũng vừa khám cho mẹ cô xong. Thấy ông ấy, cô bước nhanh lại cúi đầu chào. Bác sĩ, mẹ con có tiến triển gì không ạ? Bệnh nhân đã có những chuyển biến tích cực hơn. Ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật hút máu tụ trong não. Bây giờ cháu hãy đến kia làm thủ tục và đóng viện phí đi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đến ngày mai nữa thôi là cô sẽ được gặp mẹ rồi. Cô gọi điện để báo cho Yến biết. Yến, mai mẹ Vi làm phẫu thuật rồi. Ừ, mai Yến sẽ đến với Vi. Hôm nay mẹ cô được đưa từ phòng chăm sóc đặc biệt đến phòng phẫu thuật. Suốt quãng đường đến phòng phẫu thuật, cô luôn nắm chặt đôi tay gầy guộc của mẹ. Mẹ phải cố lên mẹ nhé, mẹ nhất định sẽ không sao đâu. Ngồi trên băng ghế dài lạnh lẽo, cô liên tục cầu nguyện cho mẹ. Yến ngồi cạnh nắm chặt tay cô và nói, mẹ Vi sẽ không sao đâu, Vi đừng lo. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Sau 5 tiếng thì cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở. Thấy bác sĩ đi ra, cô và Yến vội vàng chạy đến. Mẹ cháu thế nào rồi bác sĩ? Phẫu thuật có thành công không ạ? Tạm thời mọi việc đều ổn, nhưng bệnh nhân tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại được. Vậy bao giờ mẹ cháu mới tỉnh lại? Cái này còn tùy vào ý chí của bệnh nhân, có thể một tháng, cũng có thể là một năm. Vậy nghĩa là mẹ cháu có thể sẽ sớm thực vật sao ạ? Có thể nói là như vậy. Cô loạn trọn sắp ngã, may mà có Yến đỡ lấy cô. Bao giờ bọn cháu mới vào thăm được ạ? Yến hỏi. Lát nữa sẽ chuyển đến phòng hồi sức, lúc đó cháu có thể vào thăm được rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, Yến nói. Để Yến đưa Vi ra kia ngồi nha, Vi đừng lo, bác sẽ tỉnh lại mà. Không sao đâu, chẳng phải phẫu thuật thành công hay sao? Ừ, mẹ Vi nhất định sẽ tỉnh mà, Vi tin là như vậy. Sau khi mẹ cô được chuyển đến phòng hồi sức, cô và Yến cũng được vào thăm mẹ. Nhìn người mẹ xinh đẹp, hiền lành của mình đang nằm im bất động trên giường, cô không thể nào cầm nổi nước mắt. Tiến lại gần, nắm chặt bàn tay mẹ áp vào má mình, cô thì thầm. Mẹ ơi, con gái mẹ này, mẹ mở mắt ra nhìn con đi mẹ. Con nhớ gia đình mình, con nhớ ba, con nhớ những bữa cơm hạnh phúc. Con nhớ những lúc gia đình mình cười đùa, con nhớ lắm mẹ ơi. Cô ngồi đó vừa nói vừa khóc, cái cảm giác từ thiên đường rơi xuống tận địa ngục nói lòng cô đau đớn đến nghẹt thở. Với một đứa con gái nhỏ bé như cô, làm sao có thể chịu đựng được nỗi đau quá lớn như vậy? Vì đừng như vậy nữa, nếu bác gái biết Vi như thế này sẽ buồn lắm đấy. Vi biết rồi, Vi sẽ mạnh mẽ mà. Yến về nghỉ ngơi đi, Vi ở đây với mẹ thêm chút nữa, lát Vi về sau. Vậy Yến về trước đây, có gì cứ gọi cho Yến nha. Ừ, Yến về cẩn thận. Đêm hôm ấy, cô ở lại bên mẹ đến gần sáng mới trở về phòng trọ. Nằm co ro trên chiếc giường nhỏ, rồi từ nay cuộc sống của cô và mẹ sẽ ra sao đây? Hôm nay cô đến trường xin bảo lưu kết quả. Việc học với cô bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Bây giờ cô phải kiếm tiền để lo cho mẹ. Mặc dù cô học bên ngành quản trị kinh doanh, nhưng vì chưa tốt nghiệp nên cô không thể xin được công việc mà mình đang theo học. Cô lang thang đến những nơi cần tuyển phục vụ như quán cà phê hay những shop quần áo thì hầu như làm cả ngày lẫn đêm. Nếu đi làm như vậy thì một mình cô phải làm sao? Ai sẽ chăm sóc cha mẹ đây? Bây giờ hoàn cảnh của cô vô cùng khó khăn, mọi tiền bạc đều đổ dồn vào lo hết cho mẹ rồi. Bây giờ nếu thuê người chăm sóc mẹ nữa thì biết lấy tiền đâu để trả cho người ta, trong khi cô cũng không biết được những ngày tháng tiếp theo mình sẽ làm gì. Ngày lúc này, cô chỉ ước được như ngày xưa, một mái ấm gia đình, luôn có ba mẹ bên cạnh những lúc cô bế tắc nhất. Luôn có gia đình là động lực mỗi lúc mệt mỏi, lặng lẽ bước đi trên con đường tấp nập. Cô chẳng biết đi về đâu để tìm thấy một tia ánh sáng nhỏ nhoi của cuộc đời. Hôm nay, cô đến thăm mộ ba mình, ngồi tâm sự với ba rất lâu, nhìn nụ cười hiền hậu của ba trên tấm bia mộ, trái tim cô khẽ nhói đau. Ba à, con gái của ba đến thăm ba này, ba dưới đó thế nào rồi? Cuộc sống có tốt hơn không ba? Con mệt mỏi quá ba ơi, có những lúc đi trên đường, nhìn những cô gái cùng trang lứa với mình có ba yêu thương, che chở, trái tim con như vỡ vụn. Lòng con cứ đau thắt lại, con cũng có ba, nhưng hạnh phúc đó quá ngắn ngủi ba à, con nhớ ba nhiều lắm. Hôm nay con chỉ đến thăm ba được một lát thôi, con phải đến chăm sóc mẹ nữa, hôm sau con lại đến nhà ba. Cô mệt mỏi về phòng trọ tắm rửa rồi lại đến bệnh viện. Hôm nay mẹ cô vẫn vậy, ba vẫn nằm đó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại. Cô lại gần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, cô thì thầm. Mẹ, hôm nay con đến thăm ba đó mẹ, mẹ mau tỉnh lại nha, mẹ cứ nằm đấy, ba sẽ buồn lắm đấy. Mẹ mau khỏe lại, con và mẹ sẽ đi thăm ba nha. Chắc ba rất mong mẹ đến lắm đấy. Cô ngồi kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, mãi đến hơn 11 giờ cô mới về phòng trọ. Vừa định mở cửa bước vào thì nghe giọng nói của một người phụ nữ vang lên đằng sau. Em đi đâu mà về muộn vậy? Cô giật mình quay lại đằng sau lắp bắp. Em vừa ở với mẹ trong bệnh viện, giờ em mới về, chị cũng cho ở đây ạ? Ừ, rảnh không? Ngồi xuống nói chuyện một lát. Vâng. Em tên gì? Mới chuyển đến đây à? Chị mới thấy em hôm bữa, nhưng chưa có dịp trò chuyện. Dạ, em tên Vi. Em vừa đến chị, tại gia đình em xảy ra chút chuyện. Chị là Lan. Những người thuê phòng ở đây hầu hết là dân nơi khác đến đây làm ăn. Chị ở đây cũng lâu rồi, rất bình yên, không phức tạp như những nơi khác. Dạ, nhưng mà chị đi đâu mà giờ mới về vậy? Chị làm trong một quán bar gần đây này, ở đó làm chủ yếu vào ban đêm, lương cũng rất được, nhưng hơi phức tạp một chút. Làm ban đêm thôi hả chị? Đúng rồi em, chủ yếu là làm phục vụ bưng bê thôi. Chị ơi, em cũng đang tìm việc, không biết ở đó còn tuyển nhân viên nữa không chị? Chị không biết, em đợi một lát để chị hỏi ông chủ xem sao. Ông chủ bảo, mai em cứ đến đi ông xem xét rồi giao việc cho em. Thật hả chị, em cảm ơn chị nhiều lắm. Không có gì, mà một cô gái xinh đẹp như em sao lại không tìm một công việc làm ban ngày cho thoải mái vậy? Em cũng đi nhiều nơi rồi chị, nhưng nếu làm ban ngày thì sẽ không có ai chăm mẹ em hết. Mẹ em bị sao vậy? Mẹ em bị tai nạn, giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh. Khổ thân, chắc mẹ em sẽ sống khỏe lại thôi, em đừng lo lắng quá. Cảm ơn chị. Được rồi, vào nghỉ ngơi đi em, mai chị dẫn đến gặp ông chủ. Vâng, chào chị. Tối hôm đó, cô cùng chị Lan đến chỗ làm, đó là một quán bar khá lớn ngay trung tâm thành phố. Bước vào quán, tiếng nhạc sập sình in ỏi. Lần đầu tiên cô đặt chân vào những nơi như vậy nên tâm trạng rất lo lắng. Thấy cô cứ ngập ngừng, chị Lan lại gần nắm tay cô. Em đừng sợ, không sao đâu. Cô gật đầu rồi bước theo chị Lan, chị ấy đưa cô đến gặp ông chủ. Chào ông chủ, đây là đứa em gái của em, người mà tối qua em nói với anh đó ạ. Anh có thể xem xét cho cô ấy làm phục vụ ở đây được không? Ông chủ này là một người đàn ông bụng phệ, khá đứng tuổi. Ông ta cứ nhìn cô chằm chằm với ánh mắt thèm khát, khiến cô không thoải mái chút nào. Chị Lan thấy ông ta cứ nhìn cô như vậy mới lên tiếng. Ông chủ, có thể nhận cô ấy vào làm không ạ? Nhận chứ, em đưa cô ấy đi thay đồ đi. Vâng, vậy em xin phép. Chị Lan đưa cô đến phòng thay đồ. Chị lấy trong tủ ra một bộ đồng phục rồi nói cô vào trong thay ra. Cầm bộ đồ chị Lan đưa, cô bước vào phòng thay đồ. Cũng may bộ đồng phục này khá kín đáo, gồm chân váy, áo sơ mi, và khoác vest ngắn tay ở bên ngoài. Tuy là đồng phục của nhân viên phục vụ, nhưng khi được mặc trên người cô thì lại khác. Cô có một thân hình khá đẹp và ba vòng khá chuẩn nên càng làm cô hấp dẫn hơn rất nhiều. Búi tóc lên cao, tô thêm chút son nữa rồi bước ra khỏi phòng. Chị Lan đứng chờ cô bên ngoài. Khi thấy cô bước ra, còn phải tròn xoe mắt nhìn cô. Thế chị cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, nhất thời cô hơi lúng túng bước lại hỏi. Sao vậy chị? Em có gì không ổn ạ? Không không, em đẹp quá đi mất. Chị thấy một cô gái xinh như em mà đi làm phục vụ ở đây thì quá phí đi. Cũng tại hoàn cảnh đưa đẩy thôi chị ạ. Đợi khi mẹ em khỏe lại, em sẽ đi tìm một công việc khác phù hợp hơn. Ừ, chị em mình cùng cố gắng nha. Đi thôi em. Đây là lần đầu tiên cô làm những việc như vậy nên còn lúng túng, phải nhờ đến sự chỉ bảo của chị Lan. Sau khi được chị hướng dẫn qua vài lần, cô đã trở nên thành thạo và nhanh nhẹn hơn. Cô để ý lúc cô thay đồ đến giờ, ông chủ cứ ngồi ở bàn nhìn cô mãi, làm cô rất khó chịu. Mặc dù mới gặp ông ta lần đầu tiên, nhưng cô cũng đủ biết ông ta là loại người gì rồi. Chẳng thèm quan tâm ông ta, cô cứ tập trung làm tốt công việc của mình. Khách bắt đầu đến nhiều hơn, mùi rượu, mùi thuốc lá hòa lẫn vào nhau tạo nên một mùi thật kinh khủng, làm dạ dày của cô cứ cuộn lên. Nhìn thấy chị Lan gần đó, cô chạy lại nhờ chị đem rượu đến bàn cho khách, còn mình thì chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Sau một hồi nôn ói, cô đưa tay hất nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, đứng dựa người vào tường. Từ khi gia đình cô xảy ra chuyện, việc ăn uống của cô rất thất thường. Hầu như cô chỉ ăn qua loa cho xong bữa, có khi cô còn chẳng ăn gì nên bây giờ cái dạ dày của cô rất hay khó chịu. Lúc tối, khi đi làm, cô cũng chỉ uống có một hộp sữa, mà từ tối đến giờ cô cứ phải chạy hết bàn này đến bàn khác, nên bây giờ cô chẳng còn chút sức nào nữa. Vừa mới làm mà đã xin về thì không hay cho lắm, nên cô đành cố gắng ở lại làm. Cô trở lại vào trong, thấy cô vào, chị Lan liền chạy đến. Em sao vậy? Làm gì mà đi lâu thế? Ông chủ vừa hỏi em đấy. Hỏi em làm gì chị? Chắc không thấy em đâu nên ông ta hỏi đấy mà. Dạ. Này, em bê cái này sang bàn bên kia giúp chị đi. Theo hướng tay của chị Lan, cô hướng mắt nhìn về chiếc bàn chị ấy chỉ. Vì ánh đèn nhấp nháy nên cô chỉ nhìn thấy ở đó là một đám thanh niên cả nam và nữ. Dạ được, chị đưa đây cho em. Cô bê khay rượu trên tay đi đến trước bàn chị Lan chỉ. Bước lại gần, cô vừa đặt chai rượu trên bàn thì một người trong số đó nhìn cô nói. Em gái xinh đẹp, em là người mới à? Sao bây giờ anh mới thấy em? Vâng, tôi mới làm ở đây. Cả nhóm nghe hắn nói thì nháo nhào lên nhìn cô. Trời ơi, gái xinh bay ơi, em ơi ở lại đây uống với bọn anh đi. Xin lỗi, tôi còn phải làm, xin phép. Cô định quay đi thì một giọng nói vang lên. Vi, cậu có phải là Vi 12A1 không? Cả nhóm đang nhốn nháo nghe như vậy thì im bặt nhìn về phía cô. Cô dừng chân quay người lại nhìn cô gái vừa gọi tên mình. Lúc này cô mới phát hiện người gọi cô thì ra là Trúc, bạn học thời cấp 3 của cô. Chào Trúc, lâu quá rồi nhỉ? Trời ơi, chẳng phải Vi nổi tiếng con ngoan trò giỏi của trường mình hay sao? Bây giờ sao lại đi làm gái phục vụ quán bar vậy nè? Dạo Trúc mỉa mai cô. Vì mình cần tiền. Cô nhìn thẳng vào mặt Trúc nói. Vậy sao? Thế mà Trúc cứ nghĩ Vi thanh cao, trong sạch lắm chứ. Ai ngờ cũng chỉ làm những công việc dơ bẩn tầm thường này thôi. Bàn tay cô nắm chặt lại. Nếu như không phải cô đang làm việc ở đây thì có lẽ cô sẽ đến vả cho cô ta vài cái tát vào mặt rồi thôi. Vi có phải làm việc. Chào Trúc. Nói rồi cô bước đi một mạch vào trong. Thật không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Còn nhớ lúc trước cô và Trúc là bạn cùng trường. Cô thì học giỏi, luôn được thầy cô bạn bè yêu mến. Còn Trúc thì là một tiểu thư nhà giàu, nên cô ta luôn chảnh chọe, không xem ai ra gì. Từ lúc còn học chung, cô ta đã chẳng ưa thích gì Vi, vì Vi lúc nào cũng đồng lòng bạn bè thầy cô. Bây giờ lại gặp cô trong hoàn cảnh này, chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội làm nhục cô trước mặt bao nhiêu người. Cô ta nở một nụ cười thỏa mãn, khi nhìn cô bị sỉ nhục trong hoàn cảnh như vậy. Ngay khi cô rời đi, cả nhóm đều xúm nhau hỏi cô ta về Vi. Trúc, em biết cô gái ấy hả? Cô ấy là ai vậy? Xinh quá đi. Mọi người cứ thay nhau hỏi về cô, nên cô ta thấy rất bực bội. À, đó là bạn học ngày xưa của em, ngày trước nổi tiếng học giỏi, ngoan lắm, mà thật không ngờ vì tiền mà làm những nơi như thế này. Ồ, cả đám cùng nhau ổ lên một tiếng. Thôi kệ đi, mình uống thôi nào, xô. Sau nhóm đó có một người đàn ông từ nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng. Anh vẫn ngồi xoay xoay ly rượu vàng óng ánh trên tay. Thấy anh im lặng như vậy, Trúc quay sang quảng tay mình vào tay anh. Anh Phong, sao nãy giờ anh không nói gì vậy? Phong quay sang nhìn cô, ánh mắt anh lạnh lùng xoáy sâu vào đôi mắt sắc sảo của Trúc. Cô ta thấy ánh mắt của Phong như vậy nên hiểu ý bỏ tay ra khỏi người anh, khuôn mặt không còn kênh kiệu như lúc nãy. Giám đốc Phong hôm nay tâm trạng vậy? Khánh, bạn của Phong lên tiếng hỏi. Tôi hơi mệt, mọi người cứ chơi đi, tôi về trước đây. Ơ kìa! Không để mọi người kịp nói gì, anh đã đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Ngồi trên xe, anh nghĩ đến câu nói của cô gái phục vụ khi nãy, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Thì ra đàn bà đều như nhau, chẳng có gì tốt đẹp, tất cả cũng chỉ vì tiền. Hôm nay cô làm đến khuya mới được về, vội vàng thay đồ rồi bắt xe đến bệnh viện. Mặc dù ban ngày cô đã ở bên mẹ rồi, nhưng cô vẫn muốn vào thăm bà trước khi về phòng ngủ. Cô ngồi xuống ghế, sửa tay mình lên khuôn mặt mẹ. Mẹ à, hôm nay con gái của mẹ đi làm rồi đấy. Cuộc sống bên ngoài phức tạp quá mẹ ơi. Con muốn được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, muốn được ăn cơm do mẹ nấu, muốn mẹ ôm ấp khi con lạnh và muốn mẹ an ủi khi con buồn. Mẹ mau khỏe lại nha mẹ. Đêm hôm đó cô nằm ngủ bên cạnh mẹ, có lẽ đó là giấc ngủ ngon nhất của cô suốt mấy tháng nay. Vì hôm qua cô quá mệt nên ngủ quên đến tận hơn 8 giờ hơn mới tỉnh dậy, vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài ăn sáng. Đang định mở cửa bước ra thì cô giật mình khi thấy Hải Yến đứng ngay cửa phòng. Yến, làm Vi giật cả mình, sao mới sáng lại đến đây? Yến nhìn cô chằm chằm rồi nắm tay cô kéo ra ngoài hành lang nói chuyện. Vì có coi Yến là bạn nữa không vậy hả? Yến nhìn cô chằm chằm rồi nắm tay cô kéo ra ngoài hành lang nói chuyện. Vì có coi Yến là bạn nữa không vậy hả? Vì bán nhà sao không cho Yến biết? Nếu hôm nay Yến không đến nhà tìm Vi thì Vi định giấu Yến đến bao giờ? Vi xin lỗi, mong Yến hãy hiểu cho Vi, gia đình Vi đã làm phiền gia đình Yến quá nhiều rồi. Bây giờ hãy để Yến tự lo nha, miễn sao luôn có một người bạn tốt luôn bên cạnh Vi là được rồi. Nhưng mà không như nhị gì hết, khi nào Vi không thể cố gắng được nữa, lúc đó Vi sẽ nhờ Yến được không? Chần chừ một lúc thật lâu, Yến mới gật đầu đồng ý. Bây giờ Vi đang ở đâu? Yến muốn biết nơi Vi đang ở có tốt không? Mau đưa Yến đến chỗ Vi ở đi. Ừ, đi thôi. Vi ở đây có an toàn không vậy? Yến cứ yên tâm, Vi ổn mà. Yến thấy không ổn chút nào hết, hay để Yến qua đây ở với Vi nha. Không được. Sao lại không? Yến còn ba mẹ nữa, ba mẹ sẽ không cho đâu. Vi yên tâm, Yến sẽ có cách. Thôi được rồi, tùy Yến đấy. Cả hai ngồi tâm sự cả nửa ngày, Yến toàn bày trò làm cho cô cười. Yến là như vậy đấy, luôn hết lòng vì bạn bè. Thẩm Thoát cô đi làm cũng được gần một tháng rồi. Cũng may từ bữa giờ cô cũng không gặp lại Trúc nữa, nhưng cô có gặp rắc rối với ông chủ của mình. Hôm ấy, cô đến sớm hơn để dọn dẹp. Trong quán cũng có một vài người khách và mấy nhân viên. Cô vừa thay đồ xong định đi ra thì gặp ông chủ cô chặn ngay ở cửa. Thấy ông ta, cô giật mình lắp bắp. Ông chủ có việc gì không ạ? Không có gì. Vì này, em có muốn quen anh không? À không, ý anh là em quá đẹp mà làm phục vụ thì phí quá. Nếu em chịu qua lại với anh nhất định sẽ để em làm bà chủ. Cô biết là lão này chẳng tốt đẹp gì, nhưng cô vẫn cười đáp. Em thấy công việc này rất tốt rồi ạ, em nghĩ có nhiều người thích hợp hơn em. Nhưng anh chỉ để ý đến em mà thôi. Lão định đưa tay ra sờ cô, nhưng cô đã nhanh chóng né tránh. Nếu không có gì nữa, em xin phép đi làm việc. Chưa kịp để lão trả lời, cô vội vàng chạy thật nhanh ra bên ngoài. Cô vừa ra ngoài thì gặp chị Lan cũng vừa đến. Thấy cô hớt hải như vậy, chị Lan mới lo lắng hỏi. Em chạy đi đâu mà thở dữ vậy? Chị đến rồi ạ, em vừa chạy đi dọn dẹp mà thôi. Từ từ thôi, không phải vội đâu, khách chưa đến đâu mà. Dạ. Hôm nay anh giải quyết một số chuyện ở công ty nên gần 9 giờ anh mới ra về. Chẳng hiểu sao anh lại không về thẳng nhà mà lại vào bar để uống rượu. Quán hôm nay khá vắng vẻ, ngồi một góc để uống rượu. Hôm nay tâm trạng anh không được tốt vì ba mẹ cứ liên tục giục anh phải cưới vợ mà người đó lại là Mai Trúc. Anh là Hoàng Phong, anh đã 29 tuổi và hiện đang là CEO của tập đoàn Hoàng Gia. Trong lúc cô đang làm thì điện thoại đổ chuông, cô nhờ chị Lan đem rượu cho khách, còn cô ra ngoài nghe điện thoại. Alo, cô Vi, mẹ cô đang rơi vào tình trạng nguy kịch, chúng tôi đang cấp cứu cho bà ấy, cô đến ngay nha. Cô như chưa tin vào những lời nói vừa rồi, chẳng thèm để ý đến công việc hay xin phép ông chủ. Cô vội vàng chạy đến bệnh viện ngay lập tức. Bác sĩ, mẹ cháu sao rồi? Bà ấy đột nhiên lên cơn co giật, chúng tôi đã kịp thời cấp cứu, nhưng... Nhưng sao bác sĩ? Vừa nãy chúng tôi có đưa bà ấy đi kiểm tra lại và phát hiện trong não bà ấy có một khối u đang phát triển. Khối u sao ạ? Đúng vậy, nếu không phẫu thuật gấp có lẽ... Bác sĩ, xin hãy cứu mẹ cháu với. Nhưng ca phẫu thuật lần này sẽ rất cao, ước tính lên đến 70 hoặc 80 triệu. Cháu sẽ kiếm đủ tiền, xin bác sĩ hãy cứu mẹ cháu đi. Được rồi, vậy bây giờ ta đi chuẩn bị. Sẽ phẫu thuật trong tối nay, cháu hãy đính ký vào bản đồng ý phẫu thuật đi. Cháu hiểu rồi. Cô nhanh chóng đến làm mọi thủ tục. Bằng mọi giá cô phải cứu mẹ. Lấy điện thoại gọi cho Yến. Yến nghe này Vi. Yến, bây giờ Vi cần 30 triệu, Yến có không? Cho Vi vay tạm đi. Vi ở đâu? Yến đến liền. Được rồi, chờ Yến ở đó đi. Vi, Vi. Tiền đây, làm gì cần gấp vậy? Lúc này Yến mới nhìn kỹ cô, khuôn mặt lấm lem nước mắt. Có chuyện gì vậy? Mẹ Vi chuẩn bị phẫu thuật rồi. Sao? Phẫu thuật gì nữa? Mẹ có một khối u trong não, bác sĩ nói phải mổ gấp. Được rồi, không sao, mẹ sẽ ổn thôi. Phải rồi, Yến ở đây coi mẹ giúp Vi nha, Vi ra ngoài này chút nữa sẽ về. Ừ, Vi đi đi. Cô chạy thật nhanh đến quán bar, bước vào trong quán, cô lập tức chạy đi tìm ông chủ. Ông chủ, có thể cho em ứng trước một năm tiền lương được không ạ? Em cần bao nhiêu? 50 triệu ạ. Điều này đơn giản thôi, nhưng anh có một điều kiện. Ông nói đi. Em biết điều anh cần mà. Đêm nay hãy ở lại với anh. Nắm chặt tay lại, cô nhìn lão bằng ánh mắt tức giận. Tôi không thể làm như vậy, ông có thể ra điều kiện khác được không? Anh chỉ có một điều kiện đó thôi. Nếu không thì em ra ngoài được rồi. Nước mắt cô lan dài, vì cứu mẹ, dù có chết cô cũng làm. Định nhắm mắt trả lời lão thì một giọng nói vang lên từ sau. Ông chủ Trần, cô gái này tôi đã để ý lâu rồi. Ông có thể nào nhường lại cho tôi không? Cả cô và lão cùng hướng mắt về người đàn ông vừa lên tiếng. Một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp trai, hai tay xỏ vào túi quần ngang nhiên bước vào. Cậu Phong, thật vinh dự khi được gặp cậu. Lão nhanh chóng đến bên cạnh người đàn ông đó. Sao nào, tôi có thể đưa cô gái này đi được chứ? Vâng vâng, cậu cứ tự nhiên. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị anh nắm tay lôi đi rồi. Anh ngồi một mình ở chiếc bàn bên trong góc tối, một mình anh uống gần hết chai rượu trên bàn. Ban ngày anh đã đau đầu vì chuyện công ty, tối đến còn phải nghe mẹ suốt ngày thúc ép anh cưới vợ. Anh chẳng muốn về nhà sớm nên đã ngồi đây suốt mấy tiếng đồng hồ. Gần 11 giờ khuya, anh đứng dậy định ra về thì ánh mắt anh chợt dừng lại ở cô. Thấy cô từ bên ngoài vội vã chạy vào bên trong. Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại đi theo cô nữa. Đang đứng bên ngoài lắng nghe cô và lão chủ quán bar đang nói chuyện. Khi nghe cuộc trò chuyện của hai người, anh đứng bên ngoài cũng hiểu rõ vấn đề hơn. Thì ra con người cô đúng như những lời Trúc nói lần trước. Anh đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Thì ra cô ta cũng chỉ là loại gái rẻ tiền mà thôi. Mình điên rồi, tại sao lại phải đi theo cô ta vào đây nghe những chuyện như vậy chứ? Anh quay người bước đi, nhưng chẳng hiểu sao đi được vài bước, anh lại quay trở lại, mở cửa xông thẳng vào bên trong. Anh lôi cô đi thật nhanh ra bên ngoài, mặc cho cô la hét, vùng vẫy. Anh đang làm cái trò gì vậy hả? Buông tôi ra! Chẳng cần quan tâm đến lời nói của cô, anh cứ thế lôi thẳng cô đi ra ngoài, mở cửa xe, ném thẳng cô vào trong rồi khóa chặt cửa. Này anh, mau thả tôi ra. Anh điếc à, tôi và anh không quen biết nhau, anh lôi tôi đi đâu vậy hả? Mà cô la hét, anh vẫn im lặng lái xe đi thẳng. Dừng lại ở một khách sạn gần đó, anh bước xuống mở cửa rồi kéo cô đi vào trong. Sau khi nhận chìa khóa từ lễ tân, anh kéo cô thẳng lên phòng trước ánh nhìn của mọi người có mặt tại đó. Mở cửa phòng, anh đưa cô ném vào trong, làm cô loạng choạng suýt ngã. Anh định làm gì vậy? Sao lại đưa tôi đến đây? Lúc này cô bắt đầu lo sợ, giọng nói run run. Anh không trả lời cô, bước lại bàn, lấy ra một tờ giấy ghi ghi gì đó rồi ném vào người cô. Cầm tờ giấy lên, đó là một tờ chi phiếu 50 triệu. Ý anh là gì vậy? Sao lại đưa cái này cho tôi? Anh nhìn thẳng vào mắt cô trả lời lạnh tanh. Chẳng phải cô cần tiền sao? Lúc nãy nhìn cô cầu xin người khác lên giường với mình để có được số tiền này, tôi thấy thương hại cô nên muốn giúp thôi. Số tiền này sẽ thuộc về cô nếu ngày mai cô phục vụ tốt một khách hàng quan trọng của tôi. Anh nói gì cơ? Đừng giả vờ ngây thơ nữa, loại gái làm tiền như cô tôi gặp qua cũng không ít, nhưng loại gái giả tạo như cô thì đây chắc là lần đầu. Loại người dơ bẩn như cô tôi đây không có hứng thú. Nắm chặt tờ chi phiếu trong tay, cô đứng thẳng dậy, vùng tay tát một cái thật mạnh. Bốp! Anh im đi, anh nghĩ mình là ai mà dám nói tôi như vậy? Giơ tay lên định tát thêm một cái nữa thì bị bàn tay to lớn của anh nắm lại. Cô dám đánh tôi sao? Anh gằn giọng nói rõ từng chữ. Bỏ ra, anh là đồ khốn nạn, đồ tồi. Tôi không hề quen biết anh, thậm chí còn chưa gặp anh lần nào hết. Tại sao anh lại dám sỉ nhục tôi như vậy hả? Tôi cần tiền đấy, thì sao nào? Tiền tôi kiếm được cũng là công sức của tôi, anh có quyền gì nói? Cô tức giận hét vào mặt anh. Cô nói xong chưa? Cô cần tiền phải không? Vậy thì đêm nay hãy lo mà làm tốt công việc của mình đi. Trước giờ cho cô cũng lên giường với rất nhiều đàn ông lắm nhỉ? Nói rồi anh hung hăng kéo cô ném mạnh lên giường. Anh nằm lên hôn cô ngấu nghiến mà cô vùng vẫy là hết. Lúc này, rượu đã bắt đầu ngấm làm đầu óc anh càng mụ mị. Bàn tay anh bắt đầu sửa soạn khắp người cô. Anh thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi cô đang mặc. Chỉ trong tích tắc, trên người cô không còn mảnh vải, cơ thể hoàn hảo quyến rũ của cô hiện lên trước mặt anh. Mặc cô sẽ giụa, chống cự, nhưng lúc này lý trí anh hoàn toàn biến mất. Anh như con hổ đói lâu ngày cứ vồ vập lấy cơ thể cô. Bỏ tôi ra, mau thả tôi ra. Điện thoại trong túi cô đổ chuông liên tục. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Sau một hồi la hét rẽ ruộng, cô gần như kiệt sức. Cô nằm im bất động, phá mặc bản thân mình, mặc xác anh muốn làm gì thì làm. Thật nhục nhã ê chề, không ngờ lại có ngày cô rơi vào hoàn cảnh như vậy, lần đầu tiên của cô với một người đàn ông xa lạ. Anh hôn xuống cổ cô, bàn tay anh xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô. Khi nụ hôn chẳng còn thỏa mãn được dục vọng đang trào dâng trong con người anh nữa, thì anh bắt đầu quan hệ. Cô cắn răng chịu đựng, bàn tay nắm chặt tấm ga giường trắng tinh. Trong mắt anh bây giờ chỉ toàn dục vọng. Cả lúc anh càng tiến sâu vào bên trong, đâm rách tấm mảng trinh vô giá. Cô đau đớn cắn chặt môi đến bật máu, móng tay bấu chặt vào lưng anh. A, đau quá! Nghe cô hét lên, anh dừng lại, cúi xuống nhìn cô. Mãi một lúc lâu anh mới mở miệng lên tiếng. Là lần đầu của cô sao? Khuôn mặt anh méo sạch như chưa thể tin vào chuyện này. Cô không nói gì, quay mặt đi chỗ khác, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên khuôn mặt cô. Lúc này anh hoàn toàn tỉnh táo lại, rượu trong người cũng theo đó bay sạch. Anh nhẹ nhàng di chuyển để cô quen dần với dị vật dưới hạ thân, đến khi cô dần dần thả lỏng cơ thể, anh mới bắt đầu nhanh dần. Sau hơn 30 phút triền miên mãnh liệt, anh thỏa mãn ôm chặt lấy cô, một dòng nước ấm bao bọc lấy nơi tiếp xúc của hai cơ thể. Anh ôm cô chặt vào lòng chìm vào giấc ngủ, sau khi thấy anh đã ngủ say, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình. Cả người cô đau ê ẩm, phía bên dưới đau đến nỗi cô không thể đứng vững. nhặt lại quần áo dưới sàn mặc nhanh vào, nhìn tờ chi phiếu nhỏ nhĩ nằm dưới đất. Cô cầm lên, nở nụ cười chua chát. Cô thấy kinh tởm bản thân mình. Cầm tờ chi phiếu rồi mở cửa chạy thẳng ra ngoài. Lấy lại tinh thần, cô vội vàng bắt taxi đến bệnh viện. Nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 2 giờ sáng. Lòng cô không khỏi lo lắng, không biết mẹ phẫu thuật thế nào rồi. Chợt nhớ đến điện thoại trong túi, cô nhanh chóng lấy ra xem thì thấy 12 cuộc gọi của Yến. Cô bấm gọi lại thì chẳng thấy Yến bắt máy. Gọi thêm vài cuộc nữa vẫn không được, lúc này trong lòng cô như có lửa đốt, đầu óc trở nên rối bời. Chú ơi, chạy nhanh giúp con đi. Ngồi trên xe, cô liên tục hối thúc bác tài. Xe dừng lại ở cổng bệnh viện, cô trả tiền xe rồi phóng như bay vào phòng phẫu thuật. Từ xa, cô nhìn thấy Yến đang ngồi ở dãy ghế trước phòng phẫu thuật. Cô đi lại gần thì thấy vẻ mặt của Yến thất thần, đôi mắt sưng húp. Yến, mẹ Vi đâu rồi? Mẹ ổn chứ? Nghe thấy cô gọi, Yến mới ngước mắt lên nhìn. Vẻ mặt thất thần, lúc nãy lập tức chuyển sang tức giận. Vi còn dám hỏi mẹ nữa à? Vi còn nghĩ đến mẹ Vi không vậy? Yến đã gọi cho Vi bao nhiêu cuộc Vi biết không? Tại sao Vi lại không nghe máy? Yến tức giận vừa nói vừa khóc. Yến sao vậy? Sao lại nổi cáo với Vi? Mẹ vẫn đang phẫu thuật phải không? Yến lắc đầu liên tục, nước mắt bắt đầu rơi lá chã. Mẹ Vi mất rồi. Yến đang nói gì vậy? Yến nói là mẹ Vi mất rồi, mẹ Vi chết rồi, Vi nghe chưa hả? Không thể nào, Yến nói dối. Cô vừa nói vừa đi lùi lại phía sau. Yến không nói dối, sức khỏe mẹ quá yếu, ca phẫu thuật thất bại, mẹ đã mất trên bàn phẫu thuật đó, Vi nghe rõ chưa? Vi không tin, Vi không tin. Được rồi, Vi có thể tự mình kiểm chứng đi, mẹ đang nằm trong đó. Vi có thể vào để tận mắt xem cho rõ. Yến đưa tay chỉ về căn phòng phía trước. Cô thất thần tiến lại căn phòng ấy, bàn tay cô run run đưa lên mở cửa. Căn phòng lạnh toát, cô đi lại phía trước giường. Mẹ cô đang nằm đó, nhưng lại được phủ một lớp vải trắng xóa. Đưa bàn tay gỡ chiếc khăn xuống khỏi mặt của mẹ. Giây phút ấy, cô hoàn toàn sụp đổ, giọt nước mắt mặn chát lan dài trên khuôn mặt. Cô khóc nức lên từng hồi, bàn tay run rẩy ôm lấy mẹ. Mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng làm con sợ. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà, đừng tàn nhẫn với con như vậy. Mẹ đi rồi, con phải sống làm sao? Mẹ ơi! Yến lại ôm lấy cô kéo ra. Vi, bình tĩnh lại đi, đừng vậy mà. Yến khóc ôm lấy cô. Cả người cô run rẩy, cô ngất lịm trong vòng tay Yến. Anh tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, đầu anh đau như búa bổ. Anh ngồi thẳng dậy, chân nhìn xuống thân mình không mảnh vải che thân. Anh bật dậy, nhìn tấm ga giường loang lổ những vết máu. Lúc này anh mới bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua. Nhìn quanh căn phòng, người con gái đêm qua đã rời đi, cả tấm chi phiếu mà tối qua anh đã đưa cho cô cũng không thấy nữa. Khẽ nhếch môi nở nụ cười lạnh. Thì ra cô ta cũng hám tiền như những con đàn bà khác, vậy mà mình còn lầm tưởng. Anh đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương rồi bước vào phòng tắm. Sau khi mẹ cô mất, cô gần như rơi vào trầm cảm. Cả ngày cô chỉ nhốt mình trong phòng, chẳng chịu ăn uống gì. Khoảng thời gian này, Yến hầu như phải ở bên cô chăm sóc cô. Hàng đêm, cô đều mơ cùng một giấc mơ về người đàn ông đêm ấy. Giật mình tỉnh giấc, cô thu mình vào một góc giường. Nước mắt mặn chát rơi xuống bờ môi nhợt nhạt. Cứ như thế suốt một tháng trời, cả người cô gầy rộc đi. Nhìn thấy cô cứ như vậy, Yến rất thương cô. Mặc dù đã an ủi và động viên cô rất nhiều, nhưng cô vẫn mãi như vậy. Vi đừng như vậy nữa, Vi ra ngoài với Yến cho thoải mái đi. Vi không muốn đi, Yến đừng lo, Vi không sao đâu. Vi nhìn xem thế này mà không sao à, nhìn Vi như vậy Yến rất buồn, Vi biết không? Yến luôn coi Vi như chị em của mình, coi như hãy vì Yến mà mạnh mẽ lên được không Vi? Cô im lặng, nằm xuống giường nhắm mắt lại, Yến đứng đó chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn cô. Vi nghỉ ngơi đi, Yến có việc đi một lát, đồ ăn Yến để trên bàn đấy. Nếu đói thì Vi ăn nha. Yến đi rồi, cô mới ngồi dậy. Cô mệt mỏi đứng dậy đi vào phòng tắm. Hôm nay cô muốn đến thăm ba mẹ mình. Lựa cho mình một bộ váy đen, cô nhanh chóng bắt xe đến nghĩa trang nơi có gia đình của cô ở đó. Bước chân lại gần hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, cô lại gần, đưa tay lau những hạt bụi bám trên di ảnh của ba mẹ. Ba, mẹ, hai người cha đã gặp nhau rồi phải không? Con gái đến thăm ba mẹ nè. Con nhớ ba mẹ lắm, chắc cũng chẳng bao lâu nữa gia đình mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi ba mẹ à. Lúc đó ba mẹ đừng bỏ con nữa nhé. Từ khi con mất đi gia đình mình, con cũng chẳng thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Ba mẹ đợi con nha. Cô ngồi đó với ba mẹ mình đến tận khi mặt trời lặn xuống núi mới đứng dậy trở về nhà. Cô vừa mở cửa bước vào đã thấy Yến đi đi lại lại quanh phòng. Thấy cô về, Yến mới thở phào nhẹ nhõm, chạy lại nắm tay cô hỏi tới tấp. Phi, sao đi đâu mà bây giờ mới về? Có biết là Yến rất lo lắng không hả? Phi đến thăm ba mẹ, Phi ổn rồi mà, Yến đừng lo. Thật là ổn không? Thật. Phi ăn gì chưa? Phi ăn rồi. Ừ, vậy Phi nghỉ ngơi đi, Yến về đây, hôm nay không ngủ lại với Phi được rồi, mẹ gọi về có việc. Ừ, Yến về đi, Phi tự lo được mà. Yến về rồi cô mới đi vào giường nằm. Thật ra cả ngày nay cô chỉ uống một chút sữa, mới hôm nay dạ dày của cô lại không ổn nữa, cứ ăn vào là ói hết ra. Sáng nay, cô muốn ra ngoài làm một số việc mà lâu nay cô đã lãng quên. Cô đến ngôi nhà mà trước kia gia đình cô đã ở, đứng nhìn ngắm căn nhà đã từng có một gia đình hạnh phúc. Ngôi nhà vẫn vậy, hình như người chủ mới không thay đổi hay sửa sang gì lại hết. Đứng đó gần 2 tiếng đồng hồ, cô mới rời đi. Cô tiếp tục đến ngôi trường mà cô từng học với bao ước mơ và hoài bão. Khẽ cúi xuống nhặt những cánh phượng hồng rơi đầy trước mặt, những ký ức của một thời sinh viên lại kéo đến. Đưa tay lau lên giọt nước mắt chỉ chào, cô khẽ nói, tạm biệt. Lặng lẽ đi qua những con đường quen thuộc, thành phố vẫn phồn hoa nhộn nhịp, trời phía chiều bất chợt đổ cơn mưa. Mưa buồn, mưa của nước mắt, cô vẫn bước đi trong màn mưa lạnh buốt. Dòng người vội vã tìm nơi trú mưa, còn cô vẫn bước đôi chân đi trong làn mưa lạnh. Về đến nhà trời đã nhá nhem tối, cả người cô ướt sũng, lạnh buốt. Cô vào phòng, thay bộ đồ khác, rồi ra giường nằm. Cả đêm hôm ấy cô sốt rất cao, cả người cô nóng ran, cô mê man rồi chẳng biết gì nữa. Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng, trắng xóa. Cô khẽ mở mắt tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt cô dừng lại ở cô gái nhỏ nhắn đang nằm ngủ gục bên cạnh giường của mình. Cô khẽ đưa tay lay lay người Yến. Yến giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy cô tỉnh, Yến chợt bật khóc nức nở. Yến, sao vậy? Sao lại khóc? Vì có biết Vi hôn mê bao lâu rồi không hả? Cô khẽ lắc đầu nhìn Yến. Nếu sáng hôm đó nếu Yến đến chậm một tí, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Vi làm gì mà để sốt cao như vậy hả? Vi có biết Vi đã nằm đây 2 ngày rồi không? Như vậy cũng tốt, nếu chết đi, Vi sẽ được gặp lại ba mẹ mình, sẽ được bên cạnh ba mẹ. Dù sao trên đời này Vi cũng chẳng còn ai là người thân hết, Vi cũng chẳng muốn sống nữa. Vi vừa nói gì? Vi không muốn sống nữa, trên đời này Vi chẳng còn ai là người thân nữa, Vi sợ mỗi đêm giật mình tỉnh giấc nhìn quanh căn phòng lạnh ngắt không một bóng người. Vi thật sự không đủ can đảm để tiếp tục sống nữa, Yến có hiểu cảm giác này không hả? Cô khóc nghẹn, Yến lại gần ôm lấy cô phỗ phề. Vi bình tĩnh đi, Vi còn Yến và... Yến đang định nói gì đó thì chợt ngừng lại, nắm lấy hai bờ vai cô nhìn thẳng đối diện với mình. Vi có chuyện gì xấu Yến không? Cô lau nước mắt, ngước lên nhìn Yến. Chuyện gì là chuyện gì? Gần đây Vi có quen và yêu đương với người nào không? Cô nhìn Yến lắc đầu. Vậy cái thai trong bụng Vi là của ai? Yến đang nói gì vậy? Cô ngẩn người nhìn Yến. Vi đang có thai, cái thai được 3 tuần rồi. Nghe như sét đánh ngang tai, cô nhớ lại đêm hôm ấy, người đàn ông đó. Sau đêm ấy khi cô đến bệnh viện thì biết mẹ mất, vì quá sốc nên cô chẳng còn nhớ gì đến việc cùng người đàn ông đó quan hệ với nhau. Cô cũng chẳng để ý những thay đổi trên cơ thể mình. Thảo nào gần đây cô lại rất hay buồn nôn và chẳng muốn ăn uống gì. Đưa tay sờ lên cái bụng còn phẳng lì, lúc cô tuyệt vọng và muốn chết nhất thì con lại đến bên cạnh cô. Cô mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi, giọt nước mắt của hạnh phúc. Cảm ơn con đã đến bên mẹ lúc này. Yến, Yến có muốn nghe Phi kể chuyện không? Phi nói đi. Yến còn nhớ cái đêm mà mẹ Phi mất không? Lúc đó vì tiền phẫu thuật quá nhiều, Vi đã đi tìm ông chủ quán nơi Vi làm việc để xin ứng trước tiền lương. Nhưng ông ta lại ra điều kiện là phải ở bên ông ta đêm đó. Cái gì? Chẳng lẽ cái thai này... Không phải đâu. Thế thì của ai? Vi mau nói đi. Lúc đó Vi cũng chưa biết phải làm gì thì có một người đàn ông tự nhiên đi vào. Ông chủ thấy người đó thì rất nể nang, sau đó người đàn ông đó đưa Vi đi. Rồi sao nữa? Anh ta nghĩ Vi làm gái còn nhục mạ Vi rất nhiều. Sau đó Vi đã tát anh ta một cái rất mạnh, rồi sau đó thì anh ta đã ép Vi quan hệ. Sau khi rời khỏi đó, Vi cảm thấy rất ghê tởm bản thân. Vi hận người đàn ông đó cũng rất nhiều. Vi có biết anh ta là ai không? Vi không biết, nhưng nhìn anh ta có vẻ là người giàu có. Vậy bây giờ Vi định thế nào? Vi sẽ làm gì với đứa bé? Vi sẽ sinh và nuôi nó, dù sao bây giờ con cũng là món quà mà ông trời đã ban cho Vi lúc Vi tuyệt vọng nhất. Được rồi, từ bây giờ Vi phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật nhiều đó nha, không được nghĩ đến cái chết nữa nghe không? Vi biết rồi, cảm ơn Yến nhiều lắm. Xin lỗi Vi nhiều lắm, hôm đó Yến còn trách Vi không quan tâm đến mẹ, thì ra Vi đã phải chịu nhiều tủi nhục như vậy. Yến ôm cô khóc nức nở. Vi không cần giận Yến đâu, cảm ơn Yến vì tất cả. Cả hai người ôm nhau cùng khóc. Mình về nhà được không Yến, Vi không muốn ở lại bệnh viện. Ừ, để Yến đi hỏi bác sĩ. Trở về căn phòng nhỏ quen thuộc, cô vào phòng nằm nghỉ, còn Yến thì giúp cô nấu ăn. Cô nằm xuống đưa tay sờ lên bụng mình mỉm cười. Con ngoan, mẹ con mình cùng cố gắng con nhé. Đang thì thầm nói chuyện với cô thì điện thoại trong túi reo lên. Chị Lan. Vi, em sao rồi? Đã ổn chưa? Cảm ơn chị, em ổn. Em định nghỉ làm luôn à? Dạ, chắc em nghỉ chị ạ. Sức khỏe em không được tốt. Ừ, chị cũng buồn vì không được làm cùng em. Dạ, chị em mình cũng có thể gặp nhau ở nhà mà chị. Chị chuyển đi chỗ khác rồi. Đây là địa chỉ của mình. Khi nào rảnh em cứ ghé qua chơi nha. Dạ, em sẽ ghé. À, mà Vi này, hôm bữa chị nhìn thấy em được giám đốc Hoàng Phong đưa đi phải không? Hoàng Phong nào chị? Là người đưa em ra khỏi phòng, hôm em đến gặp ông chủ đấy. Em may mắn thời đó, anh ấy là tổng giám đốc công ty bất động sản Hoàng Gia, không phải ai cũng được anh ấy để ý đâu. À, vâng, thôi em bận rồi. Hẹn gặp chị sau nha. Ừ, bye em. Cô nhanh chóng lên mạng tìm thông tin về anh, vừa gõ tổng giám đốc Hoàng Phong thì đã hiện ra hàng loạt các tin bài báo về người đàn ông ấy. Cô gần như chưa thể tin nổi vào mắt mình. Như tấm hình anh trên báo, khuôn mặt ấy lạnh lùng giống hệt đêm hôm ấy. Cô vội vàng lục tìm tấm chi phiếu hôm bữa, cầm chặt tờ chi phiếu trong tay, nước mắt cô lan dài. Sau đêm hôm đó, nhìn thấy cô biến mất cùng tấm chi phiếu, anh đã chẳng còn ý định muốn gặp lại cô lần nào nữa. Anh không muốn mình dính dáng vào loại phụ nữ như vậy. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng khi nhớ về cô, về đêm hôm ấy, trong trái tim anh có một chút gì đó rất khó diễn tả. Bản thân anh cũng đã từng chịu tổn thương sâu sắc từ mối tình thời còn là sinh viên. Cả hai quen và yêu nhau trong suốt 4 năm đại học, lúc đó cả hai đều học cùng trường. Tuy yêu nhau, nhưng anh không hề cho cô ấy biết về gia đình mình. Anh chỉ nói đợi khi cả hai ra trường, anh sẽ cười và lo cho cô ấy suốt cả cuộc đời. Nhưng cái anh không ngờ đến nhất là cô ấy chia tay anh vì cô ấy được một người giàu có để ý. Ngày cô ấy nói lời chia tay, anh đã không níu kéo hay có ý muốn cô ấy suy nghĩ lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cô ấy và chỉ hỏi lý do là gì. Cô ấy nhìn anh một lượt rồi mỉm cười trả lời. Em đã tìm được một tình yêu mới, người có thể lo cho em suốt cả đời. Còn anh dù có làm cả đời cũng không bằng anh đấy được. Thế đấy, tình yêu đầu của anh như một trò đùa, đàn bà chỉ cần có tiền là bất chấp tất cả. Anh mất hết niềm tin vào tình yêu từ đấy. Ngay sau ngày hôm đó, anh quyết định đi du học. Sau 3 năm, anh khi trở về, anh đã tiếp nhận và quản lý công ty thay ba mình. Anh bây giờ đã là một doanh nhân thành đạt, là mẫu người mà các cô gái mơ ước. Kể từ lần anh bị phản bội đến nay, anh chưa hề rung động hay để ý đến một người con gái nào khác. Đối với anh, phụ nữ chẳng ai tốt đẹp. Gần đây, ba mẹ cứ liên tục hối thúc anh cưới vợ, người mà ba mẹ bắt anh cưới là Nhã Trúc, con gái của bạn ba mẹ. Anh chỉ xem Trúc như em gái trong nhà. Ngoài ra, anh chẳng có tình cảm gì với cô ấy. Nhưng Trúc thì khác, cô đã theo đuổi và yêu anh từ rất lâu rồi. Từ ngày Trúc về nước, suốt ngày lúc nào cũng leo đéo theo anh, làm anh phát bực. Hôm nay là lần khám thai định kỳ. Sáng hôm ấy Yến có công việc đột xuất nên chỉ một mình cô đi. Ngồi bên ngoài chờ đợi đến lượt mình, nhìn những người phụ nữ bên cạnh luôn có chồng kề bên, cô cảm thấy rất chạnh lòng. Nhưng không sao, cô vẫn thấy hạnh phúc vì đã có bé con trong bụng. Đến lượt mình, cô rất hồi hộp chờ đợi. Bác sĩ vừa khám vừa chỉ cho cô thấy em bé trên màn hình máy siêu âm. Đứa bé đã hơn 14 tuần, tim thai tốt, mọi thứ đều bình thường. Xì xì máy một lúc nữa trên bụng, bác sĩ dừng lại, nhìn cô mỉm cười. Chúc mừng chị, là một bé trai, chị nhớ ăn uống và nghỉ ngơi thật nhiều nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Không gì có thể diễn tả được cảm giác lúc này của cô. Khẽ xoa cái bụng đã hơi nhỏ lên với nụ cười hạnh phúc. Khám xong, cô đến thăm ba mẹ. Ba mẹ, con gái đến thăm hai người đây. Ba mẹ biết không, con sắp được làm mẹ rồi đấy. Lúc con có ý nghĩ muốn chết nhất, đứa bé này đã xuất hiện bên con. Bây giờ con rất hạnh phúc, ba mẹ à. Dù bây giờ có thế nào, con cũng sẽ sống tốt để lo cho con của con. Ba mẹ đừng lo cho con nhé. Con mãi yêu ba mẹ. Vì đang có thai nên cô xin vào làm thợ cắm hoa trong một tiệm hoa nhỏ trong thành phố. Toàn bộ số tiền cô đếm được để dành lúc sinh con. Còn 50 triệu ấy cô không hề động vào một đồng. Cô định khi nào có cơ hội cô sẽ gửi trả lại cho chủ nhân của nó. Ngày hôm đó cô cầm số tiền này cũng chỉ vì mẹ. Nhưng mẹ đã không còn thì cô cũng chẳng cần đến số tiền được đổi bằng thân xác của mình. Cứ coi như là chẳng ai nợ ai. Anh ta lấy đi trinh tiết của cô, nhưng cũng đã ban tặng lại cho cô đứa bé này. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà cô đã sắp sinh rồi. Bụng cô đã lớn lắm rồi, bé con cứ đạp liên tục, làm cô mấy ngày gần đây chẳng thể ngủ ngon giấc. Yến đã chuyển hẳn qua ở cùng cô trong tháng này. Yến sợ cô sắp sinh lại ở một mình không yên tâm. Hôm đó cô đang ngủ thì bụng bắt đầu đau, lúc đầu chỉ là những cơn gò nhẹ. Cô ngồi dậy lay lay người Yến. Sao vậy Vi, ngủ đi, chưa sáng mà. Yến ngái ngủ. Yến ơi, Vi đau bụng quá, chắc sắp sinh rồi. Yến nghe cô nói thì bật dậy cuống cuồng. Vi nói sao, sắp sinh hả, giờ phải làm sao đây? Cô bật cười khi thấy Yến lúng túng như vậy. Yến bình tĩnh đi, chỉ là mới đau bụng thôi mà, chưa sinh ngay đâu. Vậy để Yến lấy đồ rồi đưa Vi vào viện nha. Ừ. Cả hai bắt taxi vào viện. Mới đầu chỉ đau nhẹ, nhưng chỉ vài tiếng sau, cô bắt đầu đau dữ dội, mồ hôi toát ra ướt hết áo. Cô đau quằn quại, đau đến điên dại. Cô lúc này gần như kiệt sức, cô không thể chịu nổi được nữa. Thấy cô như vậy, Yến lo quá, vội tìm bác sĩ yêu cầu mổ cho cô. Cô được đưa vào phòng mổ, Yến bên ngoài lo lắng đi lại quanh phòng mổ. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng mẹ tròn con vuông. Cô được chuyển đến phòng hồi sức, vì huyết mổ còn đau nên mọi việc đều do Yến và y tá giúp cô. Giây phút được nhìn thấy con, được ôm con trong vòng tay, cô chẳng còn biết đau là gì nữa. Cô khóc vì hạnh phúc, khóc vì cô đã được làm mẹ. Con trai cô nặng 3 cân rưỡi, tuy cô chỉ gặp anh đêm đó và nhìn thấy anh trên những bài báo, nhưng cô biết con trai cô giống người đàn ông ấy như tạc, từ cái mũi cao cho đến đôi môi đỏ mọng. Dù cho cả đời này cô cũng chẳng gặp lại người đàn ông ấy và anh cũng chẳng biết đến sự tồn tại của đứa con này, nhưng cô thấy mãn nguyện với hiện tại, cô hài lòng với những gì đang có. 3 năm sau, con trai cô đã được hơn 3 tuổi, thằng bé rất ngoan và thông minh, tuy nhỏ nhưng rất giỏi, biết mẹ bận nên chơi rất ngoan. Cô đi làm tất cả các công việc để có tiền lo cho con. Cô gửi con cho bà Sáu trông trẻ rồi đi làm. Bà Sáu ở một mình nên rất thương thằng bé. Bà cứ bảo con đi làm thì mang thằng bé sang bà trông giúp cho. Thấy hai mẹ con cô, bà Sáu thương lắm. Bà luôn coi cô như con cháu trong nhà. Hàng tháng, cô đều gửi bà tiền nhưng bà không nhận. Bà nói để tiền đấy mà lo cho con. Cô cũng không có người thân nên coi bà Sáu như ruột thịt của mình. Nhiều lúc cô đi làm đến tối khuya mới về, bà cho thằng bé ngủ luôn với bà. Yến dạo này cũng bận nhiều việc nên rất ít qua chỗ cô. Yến chỉ có thể gọi điện hỏi thăm cô và nói chuyện với Bi được một lát. Sáng nay là chủ nhật, cô dậy sớm sang nhà bà Sáu đón con, đưa ra ngoài ăn sáng. Thằng bé thấy cô thì ríu rít chạy lại ôm cô. Mẹ! Bi của mẹ, con có ngủ ngon không? Dạ có, bà Sáu ôm con ngủ đó mẹ. Ừ, con ngoan lắm. Hôm nay con rảnh nên đưa thằng bé đi chơi. Bữa nay bà nghỉ ngơi đi, con chơi với thằng bé. Ừ, con cứ đưa Bi đi chơi cho thoải mái đi. Khi nào mệt cứ dắt qua cho Sáu. Dạ, con cảm ơn Sáu nhiều lắm. Cô quay sang nói với con trai. Bi ngoan, ôm chào bà Sáu rồi mẹ đưa con đi ăn sáng, rồi đi chơi nè. Thằng bé ngoan ngoãn quay lại ôm bà Sáu. Bi chào bà Sáu, chút xíu nữa con về chơi với bà Sáu nha. Ừ, con đi đi, bà Sáu ở nhà đợi con nha. Dạ, bye bye bà Sáu. Con đi nha Sáu. Ừ, hai mẹ con đi chơi vui nha. Dạ. Cô dắt tay con đi, hai mẹ con xíu xít vui đùa. Lâu lắm rồi cô mới cùng con nắm tay đi như vậy. Thằng bé cứ cười tít mắt. Sau khi đi chơi hết các nơi, cô dẫn Bi đi qua ngôi nhà của mình lúc trước. Cô chỉ muốn ngắm nhìn một chút thôi. Mẹ ơi, đây là đâu vậy? Bi này, đây là mẹ đã từng sống đấy. Nơi đây đã từng có một gia đình rất hạnh phúc đó con. Vậy sao giờ mẹ không ở đây nữa? Chuyện này sau khi con lớn lên, mẹ sẽ kể cho con nghe được không? Dạ. Ngôi nhà vẫn vậy, nhưng hình như đã có người đến ở rồi. Trước đây, ngày nào cô cũng ghé qua đứng nhìn nhưng ngôi nhà vẫn im ắng không một bóng người. Cô lại gần thì thấy bên ngoài có treo tấm biển cần người giúp việc, lương 8 triệu một tháng, công việc chỉ đến dọn dẹp và nấu bữa tối. Ai cần liên hệ số điện thoại? Cô lập tức lấy điện thoại gọi cho chủ nhân ngôi nhà này, lương 8 triệu là quá nhiều với cô. Với lại chỉ đến nấu ăn và dọn dẹp buổi tối nên cô có thể làm được. Nhưng điều khiến cô không chần chừ mà muốn làm ở đây vì cô rất trân trọng ngôi nhà này, được làm việc ở đây là điều mà cô chưa từng nghĩ đến. Mọi thứ trên đời này đều đi theo quy luật tự nhiên, số phận sắp đặt dù có tránh thế nào cũng không thể tránh khỏi. Sau một hồi chuông thì đầu dây bên kia có người bắt máy. Alo, giọng một người phụ nữ trung niên vang lên. Dạ xin lỗi, cho cháu hỏi bác có phải chủ nhân của ngôi nhà số 25 đường X phải không ạ? Chào cô, nhưng cô tìm chủ nhân ngôi nhà ấy có gì không? À, tại cháu thấy ở đó có treo tấm biển muốn tìm người giúp việc ạ. Đúng rồi, cô chủ của tôi sắp chuyển đến đó ở nên cần một người giúp việc. Hiện tại tôi đang là quản gia ở đó. Vậy ạ, bây giờ cháu muốn làm ở đây có được không bác? Nếu vậy, mai cô có thể đến đó được không? Tôi muốn gặp cô rồi sẽ nói rõ hơn về công việc. Dạ được, cảm ơn bác nhiều lắm. Cô cúp máy, cô ngồi xuống ôm thằng bé vào trong lòng. Con trai, bây giờ con muốn đi đâu chơi nữa nè? Bi muốn về chơi với bà Sáu, mẹ đưa Bi về nha. Ừ, vậy mình về chơi với bà Sáu nha. Dạ, nhưng Bi mỏi chân rồi, Bi muốn mẹ cõng. Được rồi, Bi nên đi, mẹ sẽ cõng con. Thằng bé cười tít mắt, ôm lấy cổ cô. Suốt đoạn đường về nhà, hai mẹ con cứ líu lo mãi. Thằng bé luyên thuyên kể đủ thứ chuyện cho cô nghe. Chỉ một lúc sau đã gục vào vai cô ngủ ngon lành. Đoạn đường về nhà hôm nay bình yên đến lạ. Khẽ đặt con xuống giường, ngồi ngắm con xe giấc, lòng cô khẽ dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó diễn tả. Đã rất lâu rồi, cô mới thấy lòng mình thanh thản như vậy. Ngày hôm sau, cô ghé qua nhà cũ của mình để nhận việc làm. Cô đưa tay lên bấm chuông cửa, chỉ một lúc sau, một người phụ nữ nhìn khá hiền lành ra mở cửa. Chào bác, con đến để xin làm việc ạ. Chào con, ta tên Phúc, là quản gia ở đây. Con vào nhà đi. Cô đi theo bà ấy vào nhà, căn nhà vẫn nguyên vẹn như lúc xưa. Bước vào trong những kỷ niệm về gia đình mình lại ùa về, nó như vừa mới xảy ra hôm qua. Cô đứng thờ thẩn nhìn ngắm nơi đã gắn bó với tuổi thơ của mình, đến khi bác Phúc gọi cô mới giật mình quay về thực tại. Con có biết nấu ăn không? Dạ, con biết. Tốt, công việc của con cũng đơn giản thôi. Cậu chủ chỉ ăn tối ở nhà, nên con hãy đến dọn dẹp và nấu... Và nấu bữa tối rồi, có thể về. Công việc chỉ như vậy thôi hả bác? Tạm thời chỉ như vậy thôi. Dạ, mà bác ơi, tại cháu thấy căn nhà này đã lâu không có ai ở, sao bây giờ cậu chủ lại chuyển đến đây ạ? À, cậu ấy vừa mua lại ngôi nhà này cách đây không lâu, vì muốn yên tĩnh nên cậu ấy sẽ ở đây. Dạ vâng. Bây giờ con có thể về, khoảng 5 giờ quay lại đây nấu bữa tối và dọn dẹp nhà cửa. Ta không ở đây, nên chìa khóa nhà cháu hãy cầm lấy. Thức ăn ta đã chuẩn bị sẵn trong tủ, con chỉ cần chế biến là được. Bác đi đâu ạ? Ừ, ta phải về chăm sóc ông bà chủ, ta chỉ đến đây giúp cậu ấy sắp xếp một số việc thôi. Vâng, vậy con xin phép. Chiều con sẽ ghé. Ừ, mà khoan đã, cậu chủ sẽ về lúc 6 giờ để ăn tối, nên con hãy sắp xếp thời gian phù hợp nha. Dạ, con biết rồi ạ. Cô trả bác Phúc rồi ra về. Mấy ngày nay chị chủ tiệm hoa nơi cô làm việc có việc phải đi nước ngoài, nên thời gian này cô rảnh rỗi. Buổi chiều hôm ấy, cô đến sớm hơn một chút để dọn dẹp. Cô nhẹ nhàng bước lên căn phòng của mình lúc trước. Đẩy cửa bước vào, căn phòng vẫn như vậy, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Mọi thứ lúc cô rời đi như thế nào thì bây giờ vẫn y như vậy. Hình như chủ của ngôi nhà này chưa từng đến đây ở. Cô ngắm nhìn thật kỹ căn phòng của mình. Đã bao lâu rồi cô mới quay trở lại đây, nhưng không phải là chủ mà là một người giúp việc. Cô tự mỉm cười chua chát, cô đời thật trớ trêu. Ngày trước cũng tại ngôi nhà này, cô lúc nào cũng được ba mẹ cưng chiều yêu thương, chẳng phải đụng chân tay vào việc gì. Còn bây giờ, cô lại trở thành giúp việc trong chính ngôi nhà mình từng làm chủ. Ra khỏi phòng, cô xuống dưới nhà lau dọn bàn ghế và sắp xếp lại đồ đạc. Sau khi dọn dẹp xong, cô mới bắt đầu xuống bếp nấu ăn. Cô rất có tài nấu nướng, chỉ trong chốc lát cô đã nấu xong rất nhiều đồ ăn. Nhìn đồng hồ đã gần đến 6 giờ tối, cô nhanh chóng bày thức ăn ra ngoài. Sau khi bày biện xong thì bên ngoài cũng vừa có tiếng xe ô tô dừng lại. Cô nghĩ chắc chủ nhân ngôi nhà này về nên vội ra mở cửa. Cô mỉm cười cúi đầu chào anh ta, nhưng vừa ngước lên nhìn thấy người đàn ông đó thì chết lặng. Lồng ngực dâng lên một cảm giác đau nhói. Cô đứng chôn chân tại chỗ, cả người cô run rẩy nhìn chằm chằm vào anh ta miệng lắp bắp. Sao lại là anh? Lúc nhìn thấy cô, anh cũng rất bất ngờ. Anh sững sờ đến vài giây, nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Nhếch môi nhìn cô cười khẩy một cái, rồi trả lời nhạy tênh. Tại sao lại không thể là tôi? Dạo này anh rất áp lực với công việc ở công ty. Lúc về đến nhà lại nghe mẹ hối thúc chuyện lấy vợ nên anh rất mệt mỏi. Cách đây vài tháng, anh có nhờ trợ lý tìm mua giúp một căn nhà khác, vì muốn yên tĩnh nên anh quyết định sẽ không về nhà nữa mà đến đây ở. Anh nhờ dì Phúc đến dọn dẹp và thuê cho anh một người giúp việc đến quét dọn và nấu bữa tối. Vì cả ngày anh ở công ty nên không cần làm cả ngày. Hôm nay, bà Phúc có gọi báo cho anh biết là đã tìm được người làm. Anh không ngờ người mà bà Phúc tìm lại chính là cô gái anh đã từng qua đêm 3 năm trước. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cô gái, trái tim anh lại đập điên loạn như vậy nữa. Từ khi du học trở về, anh gần như trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh trở nên lạnh lùng, khó tính. Anh coi thường những người đàn bà luôn sống vì tiền. Ngồi xuống bàn ăn, nhìn những món ăn bắt mắt trên bàn, anh chẳng thèm động đũa, đã đứng dậy buông cho cô một câu. Cô nấu kiểu gì vậy hả? Sao ạ? Cô nói giọng run run. Cô điếc à? Cô nấu cho tôi ăn hay cho chó ăn vậy? Vứt hết chỗ thức ăn này đi và nấu lại món khác cho tôi. Anh quá đáng vừa thôi, tôi đã mất cả buổi chiều để nấu đấy. Anh đứng dậy, nhìn cô một lúc rồi lên tiếng. Cô có thể không nấu cũng được. Nói rồi anh rút trong ví tờ 500.000 vứt xuống đất. Đây là tiền công của cô, tôi nghĩ số tiền này đủ cho ngày. Hôm nay của cô chứ, ngày mai khỏi cần đến đây nữa. Bàn tay cô nắm chặt lại, hắn nghĩ cô là ăn xin hay sao mà vứt tiền xuống đất như vậy. Nếu không phải vì con, vì lưu luyến ngôi nhà để kỷ niệm này, cô nhất định sẽ đi ngay lập tức. Nhưng cô còn sự lựa chọn khác sao? Đây là việc ở ngôi nhà của mình, cho dù khó khăn hơn, cô vẫn chấp nhận. Cô cúi xuống nhặt tờ 500.000 dưới đất lên, bàn tay cô siết chặt tờ tiền. Xin lỗi, tôi không cần số tiền mà anh bố thí cho tôi. Anh nhìn cô nhếch môi cười khinh bỉ. Chẳng phải cô đi làm là để kiếm tiền à? Hay cô chỉ ít, tôi đây có thể cho cô nhiều thêm nếu như cô chịu lên giường cùng tôi. Anh vừa nói vừa áp sát vào người cô. Anh khốn nạn vừa thôi. Cô dùng tay đẩy mạnh anh ra. Phải, tôi khốn nạn, nhưng còn hơn loại đàn bà dơ bẩn như cô. Tôi dơ bẩn sao? Phải, tôi dơ bẩn. Tôi như thế là tại ai, nhưng tôi cũng chẳng hề hối hận vì sự dơ bẩn của mình. Tôi kiếm tiền bằng sức lao động của mình thì có gì sai? Anh nghĩ mình là ai mà dám sỉ nhục tôi hả? Đừng tưởng anh đã ngủ với tôi thì có thể nói gì thì nói. Nước mắt lan dài trên khuôn mặt cô. Đừng giả vờ khóc lóc nữa. Hạng gái như cô tôi còn lạ gì nữa. Ngoài tôi ra, chắc cô lên giường với không ít đàn ông đâu nhỉ. Những lời anh nói như mũi dao cứa vào trái tim cô. Rõ ràng người đàn ông này cô chẳng hề có chút tình cảm nào. Nhưng sao trái tim cô lại cảm thấy đau đớn đến như vậy, đau đến nghẹt thở. Anh chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của cô lúc này, anh nhìn cô với khuôn mặt lạnh. Bây giờ, một là cô dọn hết chỗ thức ăn kia và nấu lại món khác, còn không thì bây giờ cô có thể về, mai khỏi cần phải đến. Nói rồi anh bỏ cô đứng đó rồi quay lưng bước vào phòng. Cô nuốt nước mắt, mệt mỏi dọn dẹp hết tất cả chỗ thức ăn cô vừa nấu, rồi nhanh chóng làm lại một vài món khác. Cô bày ra một bàn khác rồi vào gọi anh. Anh ngồi xuống, chỉ góc qua loa cho có rồi đứng dậy. Tôi nào rồi, dọn đi. Anh nói rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Cô biết anh đang làm khó mình, nhưng biết làm sao được, cô làm gì được quyền lên tiếng ở đây. Sau khi dọn rửa xong đống bát đĩa, lúc này cũng đã hơn 8 giờ tối. Lúc cô định về thì cũng vừa lúc anh từ trên đi xuống. Chào anh, tôi về. Anh chẳng thèm để ý đến cô, đi thẳng vào bếp lấy ly nước uống. Cô về nhà tắm rửa rồi sang bà Sáu đưa thằng bé về, tự nhiên cô muốn ôm con ngủ. Đặt thằng bé xuống giường, cô nằm xuống bên cạnh nhìn ngắm con ngủ. Thằng bé càng lớn càng rất giống người đàn ông ấy, từ sống mũi cao thẳng tắp đến bờ môi đỏ quyến rũ. Cô ôm con trong vòng tay thì thầm. Con trai à, hôm nay mẹ gặp ba con rồi đấy. Con biết không, giữa ba và mẹ chưa từng gặp qua nhau, chưa từng yêu, nhưng vì một lý do nào đó, ba mẹ lại có con với nhau. Hình như chính sợi dây liên kết ấy đã làm trái tim của mẹ thấy xao xuyến con à. Mẹ cứ nghĩ, cho dù mẹ có bị người đời cười chê là không chồng mà chửa, mẹ vẫn có thể chịu đựng được. Người ta còn nói mẹ làm gái, mẹ cũng chỉ nghe rồi quên đi. Bởi vì họ đâu có biết về cuộc sống của mẹ như thế nào. Nhưng khi mẹ nghe những lời nói ấy từ chính miệng của người đàn ông đã lấy đi cuộc đời mẹ, ba của con trai mẹ, sao nó lại đau đớn đến thấu tâm can vậy? Còn biết không, mẹ từng hận người đàn ông đó, ngay cả trong giấc ngủ mẹ cũng bị ám ảnh. Nhưng khi biết có con trên đời này, mẹ đã không còn hận người đó nữa. Mẹ học cách tha thứ và chấp nhận để cuộc sống thanh thản hơn. Mẹ chịu đựng tất cả cũng chỉ mong muốn con có một cuộc sống đầy đủ. Mẹ không muốn con của mẹ thiếu thốn thứ gì. Con trai à, với mẹ, con là tất cả. Cứ thế cô ở với con trai chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay cô mệt mỏi rồi, giọt nước mắt thi nhau tuôn trào ướt đẫm gối. Cơn mưa vào một buổi sáng âm u, nó giống như nỗi lòng của cô lúc này, tổn thương đau đớn. Dẫu biết anh chẳng biết là gì trong cuộc đời cô, nhưng sao nó lại khiến cô giản vặt và đau khổ đến vậy. Cô sợ hàng ngày phải đối diện với người đàn ông ấy, cô sợ sẽ không kiểm soát được trái tim mình nữa mất. Bình minh ấm áp đón chào ngày mới, cô tỉnh dậy sau một đêm chập chờn. Như đứa con trai bé nhỏ đang yên giấc, cô khẽ mỉm cười hạnh phúc. Buổi sáng hôm đó, hai mẹ con cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi dạo, cùng nhau vui đùa. Mỗi ngày được nhìn thấy con khôn lớn là cô đã mãn nguyện lắm rồi, chẳng ước mơ gì hơn nữa. Đang mải mê nhìn ngắm con chơi đùa thì điện thoại cô rung lên, nhìn thấy số Yến cô liền bắt máy. Vi, nghe nè. Vi đang ở đâu vậy? Yến đang ở phòng Vi nè. Yến mới đến hả? Đợi Vi một lát, Vi về liền. Ừ, nhớ hai mẹ con quá. Cô vui vẻ, nắm tay con trai về nhà. Vừa thấy cô, thằng bé đã chạy lại ôm chầm lấy. Cô Yến, Bi của cô, nhớ con quá à. Bi cũng nhớ cô lắm, nhưng mẹ nói cô bận, không đến thăm Bi được. Cô xin lỗi Bi, cô hứa khi nào rảnh, cô sẽ đưa Bi đi chơi được không? Dạ được, Bi ngoan lắm. Yến hôn vào mắt thằng bé tới tấp. Mẹ ơi, con sang nhà bà Sáu chơi nha mẹ. Ừ, con đi đi. Tạm biệt cô Yến, bye bye Bi nha. Yến, hôm nay không đi làm hả? Ừ, Yến được nghỉ buổi sáng. Tính sang rủ Vi đi cà phê và sẵn nhờ chút chuyện luôn này. Lâu quá rồi chưa gặp nhau tâm sự. Nhớ quá. Vậy Yến đợi Vi chút nha. Vi thay đồ rồi đi. Ừ, Cô mở tủ ra lấy chiếc váy xẻ trắng. Nhìn những chiếc váy trong tủ, cô mới chợt nhận ra rằng đã bao lâu rồi cô không mặc chúng, đã bao lâu rồi cô không ra ngoài cùng bạn bè, đã bao lâu rồi cô bỏ mặc bản thân, cứ mãi lao đầu vào kiếm tiền mà quên đi rằng bản thân mình cũng cần được nghỉ ngơi. Cô mặc chiếc váy trắng, mái tóc uốn màu hạt dẻ được thả nhẹ nhàng, tô thêm chút son rồi lấy túi sách đi ra ngoài. Nhìn thấy cô, Yến trợn mắt ngạc nhiên. Đúng là gái một con, Vi ơi, cậu vẫn đẹp như xưa. À, phải hơn xưa mới đúng. Yến cứ nói quá không à? Thật mà, thế này thì khó khối anh chết. Thôi, mình đi. Cô và Yến đến quán cà phê lúc còn đi học, cả hai thường hay ghé. Quán này mang một phong cách rất riêng của nó, trầm lặng nhưng ấm áp. Cả hai chọn chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, cảm giác thật giống như ngày xưa. Vẫn hương vị cũ, cô uống cà phê đen, còn Yến thì cà phê sữa. Công việc của Yến có ổn không? Mệt mỏi lắm Vi, chẳng có thời gian nghỉ ngơi, chắc Yến tìm việc khác quá. Ừ, Yến giỏi mà, thiếu gì công việc, cố gắng lên. Cảm ơn Vi, còn Vi tính sao? Lúc trước nếu gia đình Vi không xảy ra chuyện, chắc Vi cũng đã có một công việc tốt rồi. Vi vừa thông minh vừa giỏi nữa. Thôi, chuyện qua rồi, bây giờ Vi thấy cuộc sống cũng tạm ổn rồi, chỉ lo cho con Vi thôi, chứ Vi thì sao cũng được. Ừ, mình cùng nhau cố gắng nhé. À, Vi này, hôm nay khoảng 8 giờ, Vi bận gì không? 8 giờ thì Vi rảnh, có gì không Yến? Yến nói đi. Công ty của Yến hôm nay có bữa tiệc. Chúc mừng dự án mới, bữa tiệc này toàn khách mời quan trọng mà Yến lại đảm nhiệm phần âm nhạc. Mà việc đã được sắp xếp xong hết thì đột nhiên nghệ sĩ chơi piano gặp tai nạn chấn thương phần tay nên không thể trình diễn được. Vì gấp quá nên Yến chưa tìm được người thay thế. Yến muốn Vi hôm nay có thể giúp Yến đánh đàn được không? Việc này Vi... Vi giúp Yến đi mà, Vi từng đoạt giải xuất sắc của trường. Khi thi đánh đàn trong hội thi năng khiếu lúc còn đi học nên Yến rất tự tin vào tài năng của Vi. Nhưng lúc đó là lúc ở trường, còn bây giờ Vi sợ mình sẽ không làm được. Không sao, chỉ là đàn một bản nhạc tự chọn nên không khó làm đâu, Vi đồng ý nhá. Chỉ một bản thôi phải không? Ừ, chỉ có một bản thôi. Được rồi, Vi sẽ giúp Yến. Cảm ơn Vi nhiều lắm, Vi mà từ chối cho Yến chết mất. Thôi đi nàng, khỏi nịnh, người ta nói thật chứ bộ. Cũng trễ rồi, mình về thôi, tối nay Yến sẽ đón Vi nhá. Ừ, mà Yến này, tối nay Vi chẳng biết mặc gì hết. Yên tâm, cứ để Yến lo. Yến đưa cô về nhà, sau đó Yến cũng về luôn để chuẩn bị cho tối nay. Buổi chiều, cô gửi con cho bà Sáu để đi làm. Hôm nay cô đến sớm hơn, làm xong công việc để tối nay đi cùng Yến. Cô ghé tiệm hoa mua một bó hoa hồng. Ngày trước khi còn sống ở đó, căn phòng khách nhà cô lúc nào cũng có một bình hoa thật đẹp. Hôm nay cô muốn nhớ lại một chút không khí của gia đình mình lúc xưa. Ôm bó hoa trong tay, cô vui vẻ đến đó. Cô lấy trong tủ ra chiếc bình pha lê, cô tỉ mỉ cắt từng bông hoa cắm vào bình. Mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, cô nhẹ nhàng đặt lọ hoa xuống chiếc bàn gỗ nhỏ. Cô nấu ăn xong thì cũng đã hơn 6 giờ. Thấy anh vẫn chưa về nên cô muốn vào dọn phòng giúp anh. Mở cửa vào căn phòng ngày trước của ba mẹ cô, khá ngạc nhiên, đồ đạc ở đây được thay mới toàn bộ. Phòng anh toàn bộ đồ đạc là gam màu tối. Bước vào căn phòng, cô chỉ thấy lạnh tanh, chẳng ấm áp như lúc ba mẹ cô ở. Bước lại chiếc bàn nhỏ trong phòng, thấy tấm hình anh cười rạng rỡ, cô nhẹ nhàng cầm lên xem. Tự nhiên, nhìn nụ cười ấy, cô lại thấy ấm áp lạ thường. Đang nghĩ miên man, nhìn ngắm anh trong khung ảnh, thì cánh cửa phòng bật mở. Cô giật mình làm rớt tấm hình xuống nền. Tiếng kính vỡ chói tai vô cùng. Cô cúi phụi xuống nhặt tấm ảnh lên thì anh tức giận bước vào. Cô đang làm cái gì vậy hả? Ai cho phép cô vào phòng tôi? Tôi chỉ là... Đi ra khỏi đây ngay, cút! Anh tức giận hét vào mặt cô. Cô đứng dậy nhìn anh chân chân. Cô đã làm gì mà để anh phải đối xử với mình như vậy? Nước mắt cô bắt đầu rơi. Đặt tấm ảnh lên bàn, cô mở cửa đi ra ngoài. Lau nước mắt, cô lấy túi sách rồi ra về. Chẳng hiểu sao anh lại đối xử với cô như thế. Đi được một đoạn, cô mới thấy đau ở tay. Đưa bàn tay lên thì thấy máu chảy rất nhiều. Cô không biết làm gì nên gọi cho Yến. Yến đến đón Vi được không? Vi đang ở đâu vậy? Yến đang ở nhà Vi nè. Vi đang ở đường X, Yến đến đây nha. Được rồi, Vi cứ ở đó đợi Yến. Cô đi rồi, còn mình anh đứng lặng trong phòng. Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh như lúc ban đầu. Chẳng hiểu sao anh lại nổi giận với cô. Nhìn cô khóc, trái tim anh tự nhiên nhói đau. Người con gái bé nhỏ ấy rốt cuộc đã làm gì khiến anh ghét đến như vậy? Anh có quá tàn nhẫn với cô không? Mỗi lần nhìn thấy cô, lý trí lại chẳng nghe lời trái tim. Trong đầu anh cứ đinh ninh rằng cô chẳng tốt đẹp gì. Chắc hẳn cô đang giả vờ đáng thương mà thôi. Mở miệng nói những lời khó nghe ấy, anh cũng chẳng sung sướng gì. Chỉ thấy lồng ngực đau nhói. Có phải cô gái này đã khiến trái tim anh rung động rồi không? Anh mệt mỏi ngồi xuống giường. Lúc này anh mới để ý đến khung ảnh dính đầy máu. Trước lúc này cô nhặt tấm hình lên đã bị miếng kính đâm vào tay. Anh đứng dậy, đi ra bên ngoài tìm cô, nhưng không thấy đâu, chắc hẳn cô đã về rồi. Chợt nhớ ra tối nay anh có một bữa tiệc quan trọng của đối tác mời anh tham dự. Vì dự án này có liên quan đến công ty anh nên anh không thể không đi. Anh nhanh chóng thay đồ rồi lái xe đến thẳng nơi diễn ra bữa tiệc. Yến đến nơi, thấy Vi đang đứng đó, bàn tay máu vẫn chảy. Thấy Vi như vậy, Yến hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay cô. Vi sao vậy? Sao lại bị thế này? Vi không sao, chỉ là Vi không cẩn thận nên bị đứt chút xíu thôi. Như vậy mà nói không sao hả? Đi, lại đây Yến băng cho. Yến dẫn cô vào trong ô tô. Lấy hộp sơ cứu, cẩn thận sát trùng rồi băng bó lại cho cô. Hơn 7 giờ rồi, mình đi thôi Yến. Tay Vi như vậy sao mà đánh đàn được? Không sao, Vi làm được mà, dây thì có nhằm nhò gì. Thật không đấy? Thật, ừ, mình đi thôi. Cô được Yến đưa đi thay trang phục và make up. Khi cô bước ra, mọi ánh mắt trong phòng đều hướng nhìn về cô. Yến cũng khá bất ngờ khi cô lại xinh đẹp đến vậy. Trời ơi, Vi xinh quá. Yến đừng đùa nữa, ngại quá nè. Vi đẹp thiệt đấy, rất đẹp luôn. Thật không đấy? Thật, Vi nhìn xem ai cũng đang nhìn Vi kìa. Thôi, mình đi ra đi. Yến dắt Vi ra bên ngoài bữa tiệc, nhìn thấy hai cô xinh xắn, mọi ánh nhìn của mọi người có mặt ở đó đều hướng về hai người. Bất chợt, cô quay sang phía bên cạnh thì bất ngờ nhìn thấy anh. Lúc này bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, cô vội vàng quay đi chỗ khác. Được một lúc thì tiếng MC vang lên. Sau đây để mở màn cho bữa tiệc, xin mời mọi người cùng thưởng thức tiếng đàn của một cô gái rất xinh đẹp. Xin mời cô, Tường Vi. Ánh đèn dọi thẳng vào chỗ cô đang đứng, làm mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô, kể cả anh. Thấy cô vẫn chần chừ thì Yến bên cạnh khẽ lai người cô. Vi, lên đi, không sao đâu, Vi làm được mà. Nghe Yến nói vậy, cô mới lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi từ từ đi lên phía cây đàn. Mọi ánh nhìn đều hướng về cô gái xinh đẹp trên sân khấu. Bàn tay cô bắt đầu di chuyển trên từng phím đàn. Cả không gian im lặng chìm trong từng nốt nhạc. Khi cô đàn xong, tất cả mọi người đều vỗ tay cổ vũ. Cô mỉm cười cúi chào rồi bước xuống bục. Cô bước nhanh định đi tìm Yến thì một bàn tay ấm áp kéo cô quay lại. Vi. Cô giật mình, quay người lại, nét mặt cô dần thả lỏng ra khi nhìn thấy khuôn mặt người ấy. Anh Vũ. Anh này, lâu quá rồi mới gặp em. Anh kéo cô ôm vào lòng. Anh về khi nào vậy? Sao chẳng báo cho em biết gì hết? Cô giận dỗi đẩy anh ra. Đứng im nào, để anh ôm một lát thôi. Cô đứng im để Vũ ôm, cái ôm của bao năm xa nhau, cái ôm của tình anh em. Nhưng những hình ảnh thân mật này đã khiến Hoàng Phong nhìn thấy. Anh nắm chặt tay lại, trong lòng không khỏi tức giận. Sao cô ta dám để đàn ông ôm ấp, đúng là loại đàn bà chơi chẽn. Nói rồi anh lại lùng bỏ về, mặc kệ bữa tiệc đang diễn ra. Một mình anh lái xe đến bar, chọn một chiếc bàn trong góc khuất, tối nay anh muốn say. Vũ thả cô ra, nhìn ngắm cô từ đầu đến chân một lượt rồi lên tiếng. Cô bé mồm mĩm ngày xưa đâu rồi, sao bây giờ lại ốm như vậy? Em đang giảm cân đấy, anh thấy em xinh hơn xưa không? Xinh lắm, nhưng anh thích em của ngày xưa hơn, mồm mĩm đáng yêu. Mà anh về khi nào? Bao giờ anh đi? Anh vừa về sáng nay, tuần sau anh qua lại, định tạo cho em và Yến bất ngờ này. Yến mà nhìn thấy anh chắc vui lắm đấy. Mình đi tìm Yến rồi tìm chỗ nào tâm sự, lâu quá rồi anh em mình mới có dịp gặp nhau mà. Ừ, đi thôi. Yến, Vi và Vũ là bộ ba chơi chung với nhau từ thuở bé. Vì Vũ lớn hơn nên cô và Yến gọi bằng anh. cả hai luôn coi Vũ như anh trai của mình, luôn bên cạnh quan tâm nhau. Đến khi cả ba cùng vào đại học thì Vũ phải sang Mỹ định cư và quản lý công ty gia đình bên ấy. Tính ra cũng gần 7 năm chưa gặp nhau rồi. Khi còn đi học, ở trường không ai là không biết bộ ba nổi tiếng học giỏi này. Cô và Vũ ra phía bên ngoài, cô gọi điện cho Yến. Yến đang ở đâu vậy? Nãy giờ Yến đang tìm Vi nè, Vi ở chỗ nào vậy? Vi đang ở trước cổng, Yến ra đi, Vi có bất ngờ dành cho Yến đấy. Lại bày trò gì nữa phải không? Đợi chút, Yến ra liền. Một lúc sau Yến chạy đến, chưa kịp thở đã hỏi tới tấp. Sao lại ra đây, làm Yến tìm mãi? Mà Vi nói có bất ngờ gì vậy? Vi đưa tay chỉ về phía Vũ đang đứng quay lưng lại, nhìn xem là ai kia. Vũ từ từ quay người lại, nở nụ cười rạng rỡ. Anh Vũ, trời ơi, anh về bao giờ vậy hả? Yến chạy đến ôm chầm lấy anh. Tưởng quên anh rồi, anh mới về sáng nay. Em nhớ anh lắm đấy, anh chẳng chịu về thăm tụi em. Anh xin lỗi, anh bận quá, không có thời gian về thăm hai đứa được, nên có dịp mới về này. Như này giống ngày xưa quá, ba chúng ta lại được ở cùng nhau rồi. Yến cười vui vẻ. Bây giờ hai đứa muốn đi đâu, anh sẽ làm tài xế kiêm bảo vệ để chung lỗi với hai cô nàng xinh đẹp. Vi muốn đi đâu? Yến quay qua hỏi cô. Vi đi đâu cũng được, Yến chọn đi. Hay mình đi ba đi, lâu lắm rồi Yến chưa đến đó. Ý kiến hay đấy, anh cũng muốn đến đó, lâu rồi anh mới về à, đêm nay phải khỏa sức quậy phá. Ok, vậy mình đến ba nha. Yến nắm tay cô và Vũ cùng đi ra xe. Ba Window. Khi cả ba bước vào, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía ba người. Hai cô gái hết sức xinh đẹp đi cùng với một chàng trai không kém phần đẹp trai. Những người đàn ông có mặt trong ba cứ nhìn cô và Yến không chớp mắt. Thấy mọi người cứ nhìn mãi vào cô và Yến nên cô đề nghị tìm một bàn phía trong góc để tránh mọi người để ý. Khi cả ba cùng ngồi xuống bàn thì tầm mắt cô chợt dừng lại ở người đàn ông bàn phía trước. Vì anh ngồi quay lưng lại nên cô không nhìn thấy mặt. Bên trên chai rượu đã gần hết, cô cứ mãi nhìn người đàn ông đó nên chẳng để ý Yến và Vũ, mãi khi Yến lai người cô thì mới giật mình. Vi sao thế? Sao thẫn thờ từ nãy giờ vậy? À không, Vi có sao đâu. Thế là cả ba gọi một chai rượu mạnh cùng ngồi uống rồi trò chuyện. Trong lúc Yến và Vũ chuyên tâm trò chuyện thì cô luôn hướng ánh mắt về phía người đàn ông ấy. Mãi đến khi người đó đứng dậy, cô mới nhìn rõ mặt, đúng là anh. Người đàn ông luôn đối xử với cô chẳng ra gì. Trong đầu cô lạc ra rất nhiều câu hỏi lúc này. Tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải lúc nãy anh còn ở bữa tiệc sao? Tại sao lại một mình uống rượu như vậy? Khi anh đi ra ngoài, cô quay sang nói với Yến và Vũ có việc đột xuất nên xin phép hẹn anh và Yến hôm khác. Thấy bộ dạng gấp gáp của cô, hai người cũng không giữ cô lại. Cô nhanh chóng chạy theo anh. Ra bên ngoài, cô thấy anh đang đứng tựa người vào tường với dáng vẻ mệt mỏi. Cô bước lại gần nhìn anh. Tôi đưa anh về. Cô định đưa tay đỡ lấy anh thì anh chợt nắm tay cô hất mạnh ra. Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu này chạm vào tôi. Cô mà kệ anh nói, vẫn đưa tay đỡ anh dậy. Cô điếc à? Anh quát lớn vào mặt cô. Tôi không điếc, để tôi đưa anh về. Khi nào anh về nhà an toàn tôi sẽ đi. Anh nhếch môi cười khẩy, nụ cười lạnh tanh đầy giận dữ. Cô muốn ở cùng tôi đến vậy sao? Được thôi, tôi sẽ cho cô tọa nguyện. Dứt lời, anh để cô vào góc tường, bàn tay anh ghì chặt tay cô. Anh cúi xuống điên cuồng hôn cô, nụ hôn đầy tức giận. Cô dễ dụa thoát khỏi anh, nhưng không được. Cô nhắm mắt cắn môi anh một cái thật mạnh, mùi máu tanh sộc thẳng vào cổ họng cô. Thoát khỏi anh, cô vung tay tát anh một cái thật mạnh. Đồ tôi! Cô khóc. Anh đưa tay lên lau vết máu trên miệng, khóe môi nở nụ cười khẩy. Chẳng phải đây là điều cô muốn sao? Đừng giả vờ nữa. Cô định cho anh thêm một cái tát nữa thì bị anh nắm chặt tay lại. Tôi đã cảnh cáo cô là tránh xa tôi ra rồi phải không? Nếu cô đã muốn ở bên tôi đến phát điên như vậy, tôi sẽ giúp cô. Đây là do cô muốn vậy, đừng trách tôi. Nói rồi anh kéo cô lên xe, lái thẳng về nhà mà cô la hét. Anh nắm tay cô kéo vào phòng. Anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra. Cô gỡ tay anh ra khỏi tay mình, định mở cửa bước ra thì anh kéo ngược cô lại ghì cô vào góc tường. Chẳng phải cô rất muốn ở với tôi sao? Anh đừng nói linh tinh cái gì thế hả? Đừng giả vờ nữa, chẳng phải cô thích đàn ông ôm ấp như vậy sao? Đủ rồi đấy, tôi có làm gì tổn hại đến anh đâu, sao anh cứ luôn chà đạp và sỉ nhục tôi vậy chứ? Vì cô không đáng được tôn trọng, loại đàn bà dễ dãi như cô tôi kinh tởm. Anh im đi, đừng tưởng tôi làm suốt việc cho anh thì anh có thể lăng mạ tôi như vậy. Cô tức giận đẩy mạnh anh ra, nhưng bị anh giữ chặt lại. Cô ôm đàn ông ở nơi đông người còn được, thì tại sao khi cùng tôi lại phản ứng gay gắt như vậy? Chẳng lẽ định giả vờ ngây thơ trước mặt tôi để nhận sự thương hại à? Được thôi, bây giờ cô không cần phải đến đây làm giúp việc nữa. Chỉ cần cô làm tình nhân của tôi, cô sẽ có rất nhiều tiền. Giống như 3 năm trước cô từng lên ngủ với tôi và cầm tiền của tôi đó thôi. Nghe anh nói cô đứng sững người, cô đã quên mất rằng cô từng cầm tiền của anh. Nhưng có một điều anh không hề biết là cô chưa bao giờ động vào số tiền đó. Cô cười nụ cười chua chát, thật không ngờ có ngày cô lại được anh đề nghị cô làm tình nhân. Ba mẹ nuôi dạy cô từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, mong muốn cô có thể tìm được một người đàn ông hết lòng yêu thương. Vậy mà bây giờ thì sao? Làm tình nhân đấy. Vậy chẳng khác nào nói cô đi làm gái bán thân sao? Thật nực cười. Anh coi tôi là gì? Tình một đêm, gái bán hoa hay một con đĩ? Anh nhìn cô khóe môi khẽ cong lên. Tôi nghĩ cô phải biết điều này chứ, sao lại hỏi tôi? Cho dù cô có là ai, tôi cũng chẳng quan tâm, cứ coi như tỉnh một đêm cũng được. Được thôi, vậy tôi cho anh biết, anh hãy quên chuyện này đi. Tôi thà nghỉ việc ở đây để đi tìm việc khác, chứ không bao giờ tôi đồng ý làm tình nhân của một người như anh, nên hãy quên chuyện đó đi. Từ nay, mong anh tránh xa tôi ra, tôi không muốn liên quan hay có bất kỳ quan hệ nào với anh nữa. Anh không xứng đáng để tôi phải suy nghĩ đến nữa. Anh là một thằng tồi. Tôi sẽ coi ngày hôm đó của 3 năm trước là vết nhơ trong cuộc đời tôi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt bắt đầu rơi. Nói xong, cô mở cửa phòng định đi ra, thì anh kéo cô lại đẩy cô ngã xuống giường điên cuồng hôn cô. Tốt thôi, nếu cô đã nói là vết nhơ trong cuộc đời cô, thì tôi đây sẽ cho cô toại nguyện. Dù sao với tôi, cô chẳng có giá trị gì cả. Cô cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng không được. Vết thương ở bàn tay cô bắt đầu rỉ máu, thấm ướt cả miếng băng trắng. Bỏ tôi ra, tôi hận anh. Mẹ ơi, cứu con với. Cô khóc, nước mắt lan dài trên má. Anh vẫn mặc kệ cô, bàn tay anh bắt đầu cởi bỏ chiếc váy trên người cô không thương tiếc. Anh điên cuồng xẻ vò thân thể cô. Khi đã thỏa mãn, anh mặc quần áo vào, lạnh lùng bước ra ngoài bỏ mặc cô ở đó với bộ dạng thê thảm. Cả người cô bây giờ toàn vết hôn xanh đỏ, đau đớn đến tột cùng. Cô ngồi dậy nhặt lại đồ dưới sàn mặc vào. Cô lấy tay lau dòng nước mắt đang rơi trên đôi gò má. Tự an ủi mình rằng phải mạnh mẽ lên, không được khóc, chẳng việc gì phải khóc vì người đàn ông đó. Tuy nghĩ vậy, nhưng nước mắt vẫn rơi nhất. Lòng cô bây giờ rất hỗn loạn, đau đớn đến tột cùng, trái tim như vụn vỡ. Trong những tháng ngày đã qua, chưa bao giờ anh nhìn về phía em với ánh mắt dịu dàng. Trong mắt anh, em tồi tệ và nhơ nhớp đến vậy sao? Cuộc đời em có lẽ gặp anh là một sai lầm lớn. Đã từng rất hận anh, nhưng nỗi hận đó lại biến thành lòng biết ơn vì anh đã mang con đến bên em trong lúc em bế tắc và chán nản nhất. Nhưng bây giờ, em lại hận anh, rất hận anh đã giết chết tâm hồn em. Anh chà đạp thân thể em, anh coi như em một món đồ chơi để thỏa mãn. Em chẳng biết mình đã làm gì để anh đối xử như vậy. Rốt cuộc em đã sai ở đâu? Cô đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Nhưng khi vừa bước ra, cũng là lúc Nhã Trúc vừa bước vào nhà, khỏi đó chạy ra ngoài tìm anh. Tại quán bar, Trúc đang vui chơi hò hét cùng đám bạn thì tình cờ nhìn thấy anh loạn choạng bước ra ngoài. Thấy anh, cô ta hết sức vui mừng, định chạy theo anh thì bị đám bạn giữ lại. Mãi một lúc sau, cô ta mới viện lý do đi vệ sinh mới thoát khỏi đó chạy đi tìm anh. Lúc cô ta ra đến nơi thì tầm mắt cũng vừa nhìn thấy anh dắt một người phụ nữ vào trong xe rồi phóng đi. Đứng ngẩn ngơ một lúc, cô ta mới vội vàng bắt taxi đuổi theo anh. Vì anh chạy rất nhanh nên cô ta không đuổi kịp. Cứ vòng mãi ở khu nhà anh cho đến khi ánh mắt cô dừng lại bên chiếc Camry sang trọng. Đến khi chắc chắn đó là xe anh, cô ta mới dám mở cửa bước vào nhà. Cả Trúc và cô đều nhìn nhau không nói nên lời. Trúc nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn và rồi. Bàn tay cô ta nắm chặt đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch. Bước nhanh lại chỗ cô đang đứng, ánh mắt cô ta dừng lại ở những vết hôn xanh đỏ trên cổ cô. Chẳng thèm nói lời nào. Trúc vung tay lên tát vào mặt cô một cái thật mạnh. Bốp! Âm thanh chát chúa vang lên trong không gian tĩnh lặng, vì quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cô ta lên tiếng chửi cô xối xả. Cô là loại đàn bà đê tiện, dơ bẩn, cô đã dùng cách gì để quyến rũ anh Phong hả? Tôi không ngờ cô chơi chẽn đến vậy, cứ tưởng ngày xưa ngoan hiền lắm, không ngờ bây giờ lại đi làm những việc quyến rũ đàn ông. Đưa tay lên lau vết máu từ khóe miệng, mùi máu tươi sộc thẳng vào khoang miệng, tạo nên một mùi vị rất tanh. Cô ngước lên nhìn Trúc, giọng nói có phần ngang tàng. Này, làm gì vậy hả? Cô nghĩ mình là ai mà lên tiếng xúc phạm tôi? Dù tôi có làm gì thì cũng không đến lượt cậu ở đây lên tiếng dạy đời tôi. Nghe cô bình thản trả lời, lòng cô ta tức đến run người. Định đưa tay tát cô một cái nữa, thì có một bàn tay to lớn nắm chặt tay cô ta lại. Cô đang làm cái trò gì vậy hả? Nghe giọng anh, chú hốt hoảng quay lại. Anh Phong, tôi hỏi cô đang làm cái gì trong nhà tôi? Anh giải thích đi, tại sao anh lại ở cùng cô ta? Tại sao tôi lại phải giải thích với cô? Anh lạnh nhạt trả lời. Chúng ta sắp kết hôn nên em có quyền biết mọi chuyện của anh. Trúc vinh váo nhìn anh trả lời. Kết hôn sao? Tôi nói sẽ lấy cô khi nào vậy? Anh, sao anh dám? Có phải vì con đàn bà đê tiện này mà anh từ chối em không hả? Có phải vì nó mà mấy tuần nay anh đều tránh mặt em, còn mua nhà riêng để được ở cùng cô ta phải không? Anh nói đi. Trúc gần như phát điên hét lên trước mặt anh. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô, bây giờ lập tức ra khỏi nhà tôi ngay. Ở đây không phải như ở nhà ba mẹ tôi, nên đừng nghĩ mình thích làm gì thì làm. Anh dám đuổi em sao? Được thôi, anh nhất định sẽ hối hận vì ngày hôm nay. Nói rồi Trúc quay sang nhìn cô với ánh mắt căm hận. Cô hãy đợi đấy, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Trúc tức giận bỏ đi, đến khi căn nhà chỉ còn lại hai người. Giả lại không gian yên tĩnh như lúc ban đầu. Cô lặng lẽ quay đi, nước mắt uất nghẹn cứ liên tục rơi xuống. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, cô lặng lẽ đi dưới làn nước mưa lạnh buốt. Nước mưa thấm vào vết thương trên tay cô đau rát. Nhưng vết thương đó có là gì so với vết thương trong trái tim cô? Nó đau đến nghẹt thở, đau đớn đến vụn vỡ. Đến khi cô đi rồi, chỉ còn mình anh đứng đó. Lúc này anh mới chợt để ý xuống nền nhà có rất nhiều máu. Chợt nhớ lại điều gì đó, chẳng cần suy nghĩ, anh lao thẳng ra ngoài tìm cô. Mưa càng lúc càng to, anh vừa chạy vừa tìm hình dáng cô gái bé nhỏ. Cảm giác của anh lúc này là gì, anh cũng chẳng biết. Anh chỉ biết rằng anh muốn tìm cô thôi. Chạy dọc suốt con đường, cả người anh ướt sũng. Cuối cùng tầm mắt của anh cũng dừng lại ở người con gái ấy. Nhìn thấy cô đi dưới mưa lạnh buốt, trái tim anh tự nhiên có một cảm giác đau nhói. Anh chẳng biết cái cảm giác chết tiệt này là gì, chỉ biết rằng nó làm anh rất khó chịu. Anh lặng lẽ đi phía sau cô, đến khi cô dừng lại ở một khu nhà trọ đá cũ cách đó không xa, anh đứng lại một góc nhìn cô đi vào trong. Anh bước lại gần hơn, nhìn cô vào trong một căn phòng nhỏ xíu. Lòng anh lại dâng lên một nỗi thương xót. Anh không thể ngờ rằng cô lại ở một nơi tồi tàn đến như vậy. Đứng một lúc, anh mới rời đi, anh trở về nhà. Căn nhà im lặng đến đáng sợ, nỗi cô đơn cứ bao trùm lấy anh. Mệt mỏi thay đồ rồi nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ một giấc. Cô về phòng, thay đồ rồi lên giường nằm ngủ. Cả ngày hôm nay, cô đã mệt lắm rồi. Vì dầm mưa quá lâu nên đêm hôm ấy cô sốt mê man, cả người cô không thể nhúc nhích. Sáng hôm ấy, vì bà Sáu có việc gấp ở quê nên một tuần tới không thể trông Bi giúp cô được. Mặc dù người đang sốt rất cao, nhưng cô vẫn cố gắng ngồi dậy để lo cho con. Thằng bé thấy mẹ ốm nên rất ngoan, tự ngồi chơi một mình để mẹ nghỉ ngơi. Việc ở công ty rất nhiều nên hôm nay anh về nhà đã hơn 7 giờ. Căn nhà tối om, lạnh lẽo, anh cứ nghĩ cô đến làm xong việc chắc đã về rồi nên tắt hết đèn. Bật đèn lên, anh vào phòng bếp uống nước. Căn bếp trống trải không có gì cả, trên bàn không có đồ ăn được dọn sẵn. Anh chợt nhận ra hôm nay cô đã không đến đây. Bước ra ngoài, anh lặng lẽ ngồi xuống sofa, lòng anh thấy một chút trống trải khó chịu. Trong đầu anh có hàng tá câu hỏi tại sao. Tại sao hôm nay cô lại không đến nấu cơm? Hay là cô vì chuyện đêm qua? Hay là cô không muốn gặp anh nữa? Mặc xác, cô ta không đến thì thôi, anh sẽ tìm người làm khác. Dù sao cũng tốt, loại người như cô ta không gặp lại sẽ tốt hơn. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lý trí của anh lúc này đã không thể thắng nổi trái tim anh. Lao ra ngoài, anh lái xe thẳng đến nơi ở của cô. Xe anh dừng lại ngay khu nhà trọ cũ rích, có phần xuống cấp ấy. Ngồi trong xe, ánh mắt anh cứ hướng vào căn phòng nhỏ trong dãy trọ. Anh không xuống xe vào trong, cũng chẳng di chuyển đi đâu bước nữa. Anh cứ lặng lẽ ngồi im như vậy. Anh chẳng hiểu bản thân anh như thế nào nữa, rõ ràng rất ghét cô, không muốn dây dưa với loại phụ nữ chỉ biết đến tiền như cô. Nhưng tại sao anh lại không thể ngừng suy nghĩ về cô? Điên rồi, mình điên thật rồi, tại sao lại phải suy nghĩ lo lắng cho cô ta? Dù cô ta có làm sao thì cũng mặc xác, không liên quan đến mình. Anh tự cười cho sự ngu ngốc của mình. Chẳng chần chừ nửa giây, anh lái xe đi ra khỏi khu nhà trọ ấy ngay tức khắc. Anh về nhà, gọi điện cho trợ lý. Tôi nghe, thưa giám đốc. Bây giờ tôi cần cậu giúp tôi tìm một người giúp việc. Ngay bây giờ sao giám đốc? Đúng vậy, tôi muốn sáng sớm ngày mai phải có mặt để làm việc. Vâng, tôi biết rồi. Khoan đã, hãy tìm người có thể làm cả ngày. Vâng. Một lát sau, trợ lý đã gọi điện cho anh thông báo đã tìm được người, sáng mai sẽ đến làm. Sáng hôm sau, đã có người giúp việc mới đến làm. Đó là một người phụ nữ trung niên. Khi nghe bên trung tâm giới thiệu việc làm nói, bà ấy sẽ đến làm ở ngôi nhà số 25 đường X. Không chần chừ mà bà ấy lập tức đồng ý ngay. Không cần hỏi về tiền lương cũng như công việc mình sẽ phải làm. Nhìn thấy anh, bà ấy cúi đầu chào, sau đó đưa mắt nhìn quanh căn nhà một lượt. Anh nhận thấy rằng đôi mắt bà đỏ hoe, bàn tay run run cầm chặt lại với nhau. Mãi đến khi anh ho nhẹ một cái, bà ấy mới thu lại ánh nhìn bi thương, nhẹ nhàng lên tiếng. Xin lỗi cậu, vì tôi quá xúc động nên có hơi thất lễ. Không sao, bác tên gì cho dễ xưng hô. Cậu cứ gọi tôi là dì Tư là được rồi. Tôi là Phong, được rồi, bây giờ dì làm việc đi, bếp ở đằng kia, cứ đi thẳng là tới. Dì Tư thấy anh hướng dẫn mình như vậy thì mỉm cười hiền hậu nói. Cậu đừng lo, tôi biết mà, tôi đã ở đây hơn 15 năm đấy. Nghe dì Tư nói đã từng ở đây làm anh giữ người lại nhìn dì chăm chăm. Mãi một lúc sau mới mở miệng lắp bắp. Dì từng ở đây sao? Đúng vậy, chính vì thế khi nghe sẽ làm việc ở đây tôi đã không chần chừ mà đồng ý ngay. Vậy à, thôi dì đi làm đi. Vâng ạ, mà khi nào rảnh rỗi tôi sẽ kể cho cậu nghe về ngôi nhà này. Anh lặng im không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi sau đó vào phòng làm việc. Bữa cơm trưa hôm ấy anh ăn rất ngon lành, đã lâu lắm rồi anh mới có một cảm giác thoải mái như vậy. Ăn xong anh có ra ngoài phòng khách ngồi, sau khi lau dọn xong phòng khách, dì Tư định sẽ lên tầng dọn dẹp lại một chút, thì anh nói, dì không cần lên tầng 3 đâu, chỉ dọn ở tầng 2 là được rồi. Dì có hơi bất ngờ nhưng cũng thấy tò mò nên hỏi anh. Sao lại không được lên vậy cậu? À, không phải không được lên, mà từ trước tới nay tôi chưa hề lên đấy. Cũng không cho người dọn quét nên có lẽ rất bẩn, dù sao nhà cũng khá rộng nên cũng không cần dùng đến. Dì Tư ngước ánh mắt nhìn lên phía trên lầu, bà rất muốn được lên dọn dẹp căn phòng bé nhỏ ấy của cô chủ đáng thương mà bao lâu nay bà vẫn chờ đợi cô ấy liên lạc với bà. Tôi có thể lên đó một chút không? Anh quay lại nhìn dì Tư một cách khó hiểu, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Cậu có muốn thử một lần lên đó không? Chần chừ một lúc lâu, anh mới đứng dậy đi theo dì Tư. Dù sao từ ngày mua căn nhà này, anh cũng chưa bao giờ đặt chân lên đây. Bên trên tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế khá bắt mắt, gam màu nhẹ nhàng, có hai phòng ngủ và một khoảng sân nho nhỏ. Nhưng rất kỳ lạ là không ai quét dọn nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Anh lặng lẽ đứng nhìn không gian trên này quả thật rất là ấm áp và dễ chịu. Nhìn sang dì Tư, thấy dì ấy đang đứng im lặng. Nhìn vào căn phòng được đóng kín kia, anh bước lại gần nói. Sao dì lại đứng đây? Sao không mở cửa vào? Nói rồi anh đưa tay đẩy cánh cửa mở ra, cả hai người cùng bước vào. Đập vào mắt anh là tấm hình của cô được treo trên tường, nụ cười rất đẹp, rất hồn nhiên. Anh đứng nhìn tấm hình cô đến người ngốc, miệng lắp bắp mãi. Đây là cô chủ ngôi nhà này, cô ấy rất xinh phải không? Chủ ngôi nhà này sao? Đúng vậy, cậu biết không, nơi đây từng có một gia đình rất hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười, những bữa cơm vui vẻ. Con bé là một cô gái rất thông minh, ngoan ngoãn. Nhưng chỉ sau một đêm, đứa bé tội nghiệp này đã mất tất cả. Vào đúng ngày sinh nhật năm 22 tuổi, ba con bé qua đời vì tai nạn ô tô, mẹ thì rơi vào tình trạng nguy kịch. Chẳng còn cách nào khác, nó đành phải bán căn nhà này đi để có tiền lo cho ba mẹ. Nói đến đây, dì Tư bật khóc. Tôi muốn bên cạnh chăm sóc con bé, nhưng nó từ chối, nó không muốn liên lụy đến tôi. Bây giờ tôi chẳng biết con bé thế nào, sống có tốt không, có bị người ta ức hiếp không. Mẹ con bé đã khỏe lại hay chưa? Dì Tư chưa hề biết mẹ cô đã mất, vì khi dì Tư đi, mẹ cô vẫn nằm trong bệnh viện. Anh đứng lặng im nghe dì Tư kể, bây giờ thì anh đã hiểu vì sao cô chấp nhận làm việc ở đây mặc dù bị anh sỉ nhục, la mắng. Trái tim anh lúc này như bị ai bóp nghẹt đến không thở nổi. Anh quay sang dì Tư, nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi muốn ở đây một lát, dì xuống nhà trước đi. Vâng. Dì Tư la vội giọt nước mắt còn vương trên má, rồi nhẹ nhàng ra ngoài khép cửa lại. Anh nhìn quanh căn phòng, nó rất gọn gàng ngăn nắp. Chắc hẳn lúc còn làm ở đây, cô đã lên đây lau dọn. Căn phòng khá đơn sơ, nhưng lại ấm áp. Chiếc giường công chúa được đặt gần cửa sổ, một bàn trang điểm nhỏ được đặt bên cạnh, ngoài ra còn một cái tủ đựng quần áo. Anh nhẹ nhàng bước đến cái tủ gỗ được chạm khắc tinh xảo, đưa bàn tay lên mở ra, bên trong toàn bộ là quần áo, vải vóc. Chúng vẫn còn mới toanh, đâu đó vẫn còn thoang thoảng một mùi hương rất dễ chịu. Bên trên là giày dép được xếp rất gọn gàng, nhìn là có thể biết chủ nhân của căn phòng này rất sạch sẽ. Khép tủ lại, anh đi lại phía trước bàn trang điểm đeo nhỏ phía bên cạnh giường. Mọi đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, hình như lúc cô rời khỏi đây đã không mang bất cứ thứ gì theo. Trên bàn có một khung hình nhỏ của cô chụp với một cô gái và một chàng trai. Anh cầm tấm hình lên, hai người đàn ông trong bức hình ấy rất quen. Hình như anh đã gặp ở đâu rồi. Một lúc anh mới chợt nhận ra người đàn ông trong hình chính là người đã ôm cô ở bữa tiệc hôm trước, còn cô gái bên cạnh thì anh chưa gặp qua. Đặt tấm hình xuống, định quay ra ngoài thì tầm mắt anh dừng lại ở cuốn album để một góc trên bàn. Tự nhiên anh lại muốn biết trong cuốn album ấy có những gì nên đã với tay lấy ra xem. Những tấm hình đầu tiên là lúc cô còn bé, khuôn mặt rất đáng yêu, nụ cười có hai cái má lúm rất duyên. Anh khẽ nở nụ cười nhẹ khi nhìn cô lúc còn bé. Anh lật tiếp những trang tiếp theo thì tầm mắt anh dừng lại ở tấm hình cô chụp cùng hai người nữa. Bàn tay anh run run cầm tấm hình lên. Anh chết lặng khi nhìn hai người chụp cùng cô trong tấm ảnh. Đầu óc anh trống rỗng, anh đứng chôn chân tại chỗ, mắt cứ nhìn tấm hình chằm chằm. Dòng ký ức lúc xưa chợt ùa về. 12 năm trước. Còn nhớ lúc ấy anh chỉ mới 20 tuổi, đang là sinh viên năm 2, để tiện cho việc học nên anh đã chuyển ra ngoài. Tính anh là một người thích yên tĩnh nên anh đã mua hẳn một căn hộ cao cấp, có hệ thống cách âm tốt ngay trung tâm thành phố. Ngày hôm ấy, lúc đó là hơn 6 giờ tối, thì đột nhiên mẹ anh gọi đến. Chần chừ một lúc lâu, anh mới nghe. Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Phong, mẹ có chuyện cần nói, con hãy về gặp mẹ một lát. Được rồi, con sẽ về. Chẳng cần về anh cũng biết mẹ định nói gì, nhưng không thể từ chối nên anh đành trở về nhà. Bước vào căn biệt thự rộng lớn, anh đã nhìn thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách. Thấy anh về, bà nhẹ nhàng lên tiếng. Con ngồi đi, mẹ có chuyện gì ạ? Phong, mẹ muốn con sang Mỹ du học và quản lý công ty bên đó. Bà còn sức khỏe ngày càng yếu, không thể điều hành cả một tập đoàn lớn như vậy được. Mẹ, con không muốn đi. Con nỡ đứng nhìn ba con một mình gánh vác cả công ty sao? Con hãy suy nghĩ đi, mẹ không muốn nhắc lại. Dù không muốn, con cũng phải đi, nếu không mẹ sẽ khóa toàn bộ thẻ của con. Tùy mẹ, nếu không còn gì nữa, con xin phép. Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng ra khỏi căn biệt thự rộng lớn. Anh lái chiếc xe phân khối lớn của mình thẳng quán bar đó uống rượu. Tối đó, anh đã uống đến say khướt. Anh không hiểu tại sao mẹ lại bắt anh làm những việc anh không muốn. Ngay đến cả trường học và ngành nghề yêu thích của mình, anh cũng không được quyết định. Ra khỏi quán bar đã hơn 10 giờ đêm, đường xá trở nên vắng vẻ. Anh lái xe như bay trên đường, chưa bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Vì say, cộng với mưa lớn làm anh mất lái lao vào chiếc ô tô đi ngược chiều. Tiếng va chạm vang lên rất chói tai, chiếc xe phân khối lớn và anh đều ngã xuống đường, anh ngất đi chẳng biết gì nữa. Khi tỉnh lại, đã thấy mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ. Đầu anh đau như búa bổ, trên đầu được băng bó lại cẩn thận, tay chân chảy xước rất nhiều. Anh ngồi dậy mở cửa bước ra ngoài, căn nhà khá lớn, anh đứng ngây ngốc nhìn xung quanh, thì đột nhiên tiếng đàn piano vang lên ở căn phòng bên cạnh. Cửa không khép nên anh lại gần. Tầm mắt anh dừng lại khi thấy một cô bé khoảng 13 tuổi, khuôn mặt rất xinh xắn, đang đưa tay lướt nhẹ trên những phím đàn. Anh lặng lẽ đứng nhìn cô bé ấy đánh đàn. Đến khi một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng. Cậu tỉnh rồi à? Anh giật mình quay lại nhìn người phụ nữ đứng phía sau lưng mình rồi mới trả lời. Vâng, nhưng sao cháu lại ở đây? Hôm qua cậu say rượu lái xe đâm vào ô tô của vợ chồng tôi. Vì va chạm mạnh nên cậu bất tỉnh, vợ chồng chúng tôi đành đưa cậu về đây. Anh đứng tần ngần một lúc lâu mới nhớ lại việc tối qua. Anh nở một nụ cười méo xệch ngại ngùng lên tiếng. Thật ngại quá, cháu xin lỗi bác. Nếu cháu có gây thiệt hại gì, bác cứ nói cháu sẽ bồi thường ạ. Không sao, cậu khỏe là tốt rồi. Không cần phải bồi thường gì đâu. Cháu thật sự xin lỗi. Ừ, không sao. Nào, bây giờ ra ăn cơm với gia đình bác rồi nghỉ ngơi. Khi nào khỏe hãy về. Vâng, phiền bác quá. Có gì mà phiền. Nói rồi bác ấy mở cửa đi vào phòng, nhẹ nhàng gọi cô bé ấy. Con gái, ăn cơm thôi nào, tí nữa rồi học tiếp. Dạ. Bác ấy dắt tay cô bé ra ngoài, vừa nhìn thấy anh, cô bé liền nấp sau lưng mẹ rụt rè. Ai vậy mẹ? À, con chào anh đi. Hôm qua anh bị thương nên ba mẹ đưa anh về tạm nhà mình. Nghe mẹ nói như vậy, cô bé liền cúi đầu lễ phép. Em chào anh. Giọng nói trong trẻo đáng yêu vô cùng. Chào em, anh tên Phong, rất vui được quen biết em. Em tên Vi. Cô bé vẫn còn rụt rè khi nói chuyện với anh. Bé Vi ngoan lắm. Thôi nào, mình ra ăn cơm thôi, ba đang đợi. Dạ. Bữa cơm tuy đơn giản nhưng rất ấm áp, chắc có lẽ đây là bữa cơm hạnh phúc nhất trong đời anh. Anh ở lại đó 2 ngày, cô bé dần nói chuyện với anh nhiều hơn, kể cho anh nghe rất nhiều chuyện cùng anh đánh đàn, học hát. Anh rất mến cô bé, dù chỉ mới gặp nhau, nhưng anh có một cảm giác rất thân thiết như chính người thân của mình vậy. Lúc anh rời đi, cô bé đi lại ôm anh và khóc. Anh Phong, anh có quay lại chơi với Vi nữa không? Vi ngoan, anh nhất định sẽ quay lại thăm em à. Anh hứa nha, Vi sẽ đợi anh đến chơi. Ừ, anh hứa. Anh cúi đầu chào ba mẹ cô rồi trở về thành phố. Ánh mắt của cô bé khi nhìn anh bước lên xe làm anh nhớ mãi chẳng bao giờ quên. Đúng là mẹ anh không nói chơi. Ngày hôm sau, toàn bộ thẻ của anh đã bị khóa sạch, nhưng anh vẫn cố chấp không chịu sang Mỹ quản lý công ty. Anh bắt đầu đi làm thêm rất nhiều việc để trang trải cho cuộc sống, dần dần lời hứa đến thăm cô bé bị anh lãng quên. Khi đang học năm cuối, anh gặp trục trặc về chuyện tình cảm nên quyết định sang Mỹ du học và định cư bên đó. Anh thật không ngờ sau mười mấy năm lại gặp cô bé ấy trong hoàn cảnh như vậy. Thì ra số phận đã sắp đặt cho cuộc đời được gặp lại cô một lần nữa và dường như trái tim anh đã thuộc về cô rồi. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, anh chạy thật nhanh xuống nhà, lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể để đến tìm cô, người con gái anh yêu. Cả đêm hôm qua, cô sốt rất cao, toàn thân đau ê ẩm, mãi đến gần trưa nay cô mới gọi được cho Yến nhờ trông giúp thằng bé. Yến đến thấy cô nằm mê man như vậy thì hốt hoảng cả lên, chạy đi gọi bác sĩ đến tận nhà để khám cho cô. Sau khi bác sĩ thông báo cô không sao, cô bị sốt do nhiễm lạnh. Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi thật nhiều thì sẽ ổn. Lúc này Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tiễn bác sĩ về, Yến quay lại phòng với vẻ mặt tức giận. Sao bị sốt cả đêm mà không gọi cho Yến? Lỡ Vi có chuyện gì thì sao hả? Vi xin lỗi mà, chẳng phải Vi khỏe rồi sao? Lần này Yến tha cho đấy, lần sau bị ốm mà không nói cho Yến biết là Yến bỏ mặc Vi luôn đó. Vi biết rồi. Nằm nghỉ đi, Yến đi nấu cháo cho Vi. Cảm ơn Yến nha. Trả ơn mau khỏe lại dùng Yến là được rồi. Cô cảm thấy mình còn may mắn vì có một người bạn thân quan tâm lo lắng cho mình như vậy. Cô biết Yến tức giận thì nói vậy thôi, nhưng hễ cô gặp chuyện gì là cuống cuồng lên. Đời này có lẽ việc cô không hối tiếc nhất chính là có một người bạn thân như Yến và có một cậu con trai rất ngoan. Yến nấu cháo xong gọi cô dậy ăn rồi lấy thuốc cho cô uống. Đợi đến khi cô ăn xong và uống hết thuốc, Yến mới yên tâm đưa thằng bé về nhà mình để chăm sóc thằng bé trong những ngày cô bị ốm. Vì công việc của Yến rất nhiều nên không thể ở lại cùng cô được. Trước khi về, Yến còn cẩn thận dặn đi dặn lại là khi nào thấy khó chịu trong người phải lập tức gọi cho Yến ngay. Cô chỉ khẽ gật đầu mỉm cười. Yến đừng lo, Vi khỏe rồi, Yến giúp Vi chăm sóc cô Vi nha. Ừ, nghỉ ngơi đi, Yến về đây. Cô đi lại ôm thằng bé vào lòng, nhẹ nhàng nói. Vi ở với cô Yến ngoan nha, mẹ đang ốm không chăm sóc con được, mẹ xin lỗi. Dạ, Vi sẽ ngoan mà, mẹ mau hết bệnh để đưa Vi đi chơi nha. Ừ, mẹ sẽ đưa Vi đi chơi mà. Thằng bé hôn cô một cái rồi quay qua nắm tay Yến đi. Cô đứng dậy đi ra đóng cửa phòng rồi vào giường nằm nghỉ. Sau trận sốt đêm qua, cô gần như kiệt sức, cả người mệt mỏi không nhúc nhích nổi. Đang lờ mờ chìm vào giấc ngủ thì cô nghe tiếng đập cửa. Cô cứ nghĩ Yến quay lại vì sợ cô xảy ra chuyện gì nên cô loạn choạng đứng dậy đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cô giật mình khi nhìn thấy người đang đứng bên ngoài. Bước chân không tự chủ được lùi lại phía sau. Khuôn mặt đã thiếu sức sống, ngay càng trở nên trắng bệch. Toàn thân cô run rẩy, nước mắt tự nhiên lan dài trên khuôn mặt cô. Đến cuối cùng của đoạn đường, dù em có tìm được một hạnh phúc trọn vẹn hay không, em cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Lỗi chẳng phải ở anh, là do em đã tự cho mình cái quyền yêu anh quá nhiều. Chuyện tình của em như một giấc chiêm bao. Khi thức giấc thì nhận ra rằng chỉ là một giấc mơ đã tàn. Trái tim em vẫn bồi hồi xót xa khi nhìn thấy anh. Cô đã từng rất hận anh, hận đến xương tủy. Cô hận vì anh đã cướp đi cuộc đời cô, hận vì anh đã không chịu lắng nghe những giọt nước mắt của cô. Thế nhưng khi ở gần anh, cô lại không thể nào điều khiển được trái tim mình. Cố gắng ngăn dòng nước mắt trực trào, cô run run cất giọng. Anh, sao anh biết nhà tôi? Chúng ta còn gì để nói nữa sao? Anh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt anh hiện lên một nỗi bi thương tột cùng. Cô thay đổi quá nhiều, nay đã không còn là cô bé Vi nhỏ nhắn đáng yêu khi xưa nữa, bây giờ cô đã là một cô gái rất xinh đẹp. Những nét ngây thơ hồn nhiên lúc xưa đã không còn, thay vào đó là một cô gái sống khép kín, không còn vui vẻ như lúc xưa nữa. Anh bước lại gần cô hơn, trái tim anh lúc này cứ đập điên loạn trong lồng ngực. Giờ phút này, anh chỉ muốn ôm người con gái bé nhỏ ấy vào lòng. Lúc gặp lại cô lần đầu tiên, khi nhìn vào ánh mắt ấy, anh đã thấy rất quen thuộc. Nhưng dù có nghĩ thế nào, anh cũng không thể nhớ được đã bắt gặp ánh mắt này ở đâu. Thấy anh lại gần, đôi chân cô theo phản xạ lùi về phía sau. Bất chợt anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng, anh có thể cảm nhận được cơ thể của cô đang run lên. Và cô vùng vẫy thoát khỏi anh. Nhưng không được, anh ôm cô rất chặt, tưởng chừng nếu buông cô ra sẽ biến mất. Bỏ tôi ra, anh làm sao vậy hả? Đứng im một lát thôi, xin em. Anh làm sao vậy, buông tôi ra, tôi không phải con rối để anh muốn làm gì thì làm. Cô vừa nói vừa lấy tay đánh vào ngực anh, nước mắt rơi lã chã. Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn. Xin lỗi vì đến tận bây giờ tôi mới tìm được em. Nghe anh nói, cô dừng tay lại không đánh anh nữa, hai bàn tay để lên ngực anh. Cô nhìn xoáy vào đôi mắt anh như muốn biết những gì anh đang nói. Anh nói vậy là có ý gì? Anh buông cô ra, đưa tay lau nước mắt cho cô, rồi dịu dàng nói. 12 năm về trước, tôi bị tai nạn và bất tỉnh. Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở căn phòng xa lạ. Tôi mở cửa đi ra khỏi phòng, thì tình cờ nhìn thấy một cô bé đang ngồi chơi piano trong căn phòng bên cạnh. Cô bé ấy khoảng chừng 13-14 tuổi. Lúc đó tôi đã đứng ngẩn ngơ nhìn cô bé ấy vừa đàn vừa đung đưa theo điệu nhạc. Khi ấy, tôi thấy cô bé thật đáng yêu biết mấy. Ban đầu khi nhìn thấy tôi, cô bé rất sợ. Nhưng khi tiếp xúc, nói chuyện với tôi, cô bé dần dần mở lòng hơn. Lúc đó tôi chỉ xem cô bé như đứa em gái của mình. Tôi rất thương cô bé, mặc dù chỉ mới gặp nhau. Nhưng bây giờ hình như trái tim tôi đã loạn nhịp khi gặp lại cô ấy. Anh nói đến đây, nước mắt cô rơi đến đó. Anh thật không ngờ người con gái mà tôi luôn tỏ ra hàn học, khó chịu mỗi khi gặp lại chính là cô ấy. Tôi biết mình đã yêu cô gái ấy ngay từ giây phút nhìn thấy cô ấy trong căn nhà mình. Lúc đó, trái tim tôi đã đập điên loạn. Chỉ là tôi vẫn cố chấp nghĩ rằng mình rất ghét cô. Vì chuyện quá khứ cứ ám ảnh tôi, nên tôi chôn... Nên tôi luôn cho rằng đàn bà đều như nhau, đều vì tiền mà sẵn sàng đánh đổi tất cả. Cô khóc nấc lên, dường như mọi thứ đều quá bất ngờ với cô. Anh kéo cô vào lòng, ôm lấy cơ thể của cô đang run lên. Anh Phong, anh chính là anh Phong sao? Thôi đây, xin lỗi em, xin lỗi. Giọng anh nghẹn lại. Cô đưa tay đánh anh, vừa đánh vừa khóc. Tại sao bây giờ anh mới tìm em? Anh có biết em đã chờ anh rất lâu rồi không hả? Tại sao anh hứa mà không giữ lời? Tại sao? Anh ôm cô chặt hơn, anh sợ nếu như buông tay cô ra, cô sẽ biến mất. Bé Phi ngoan, đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi em vì đã không nhận ra. Em luôn bên cạnh tôi, vậy mà tôi lại hờ hững và ghét bỏ em. Tôi xin lỗi. Cả hai người cứ đứng như thế ôm nhau khóc. Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra nhìn cô âu yếm. Đi với tôi. Đi đâu? Anh không nói gì, nắm tay cô chạy ra xe rồi lái thẳng về nhà. Sao lại đưa em về nhà anh? Anh nhìn người con gái bé nhỏ ấy một lúc rồi nói. Đây chẳng phải là nhà em sao? Cô ngơ ngác đứng nhìn chằm chằm vào anh như muốn hỏi tại sao anh lại biết đây là nhà cô. Vào với tôi. Tuy không hiểu anh định làm gì nhưng cô vẫn đi theo. Anh xách cô lại ghế ngồi và nói. Em đợi tôi một lát nha. Nói rồi anh chạy vào bếp tìm dì Tư. Anh vui mừng dắt dì Tư đến trước mặt cô. Lúc dì Tư nhìn thấy cô đã không khỏi vui mừng. Vi, đúng là con rồi. Dì Tư. Cô đứng dậy ôm chầm lấy dì. Cả hai cùng nhau khóc nức nở. Con ơi, dì nhớ con lắm. Cuối cùng dì đã gặp được con rồi. Dì Tư, con cũng rất nhớ dì, con nhớ lắm. Để dì xem nào, sao con gầy quá vậy? Lâu nay con sống tốt không? Có bị người ta bắt nạt không con? Bà chủ thế nào rồi? Đã khỏe lại chưa? Con sống tốt lắm dì, mẹ con mất rồi. Cô nói mà nước mắt lan dài. Bà chủ mất rồi sao? Trời ơi, sao con lại khổ như vậy? Ông trời thật bất công. Dì ôm cô khóc nấc. Mãi đến một lúc lâu, dì Tư mới buông cô ra. Vừa nãy đến giờ hai dì cháu mải nói chuyện mà quên mất một người. Dì Tư chần giật mình, quay sang hết nhìn Phong rồi lại nhìn cô miệng lắp bắp. Con và cậu ấy quen nhau à? Sao ngày trước dì chưa bao giờ gặp qua cậu ấy? Chuyện này dài lắm, khi nào có dịp con sẽ kể cho dì nghe. Nhưng mà sao dì lại ở đây? Dì cũng vừa mới làm ở đây, khi nghe trung tâm giới thiệu việc làm có người thuê làm giúp việc ở đây, dì đã lập tức nhận lời, dì muốn được nhớ lại những kỷ niệm nơi đây. Cô quay sang nhìn anh. Cảm ơn anh, thật sự em không ngờ hai dì cháu lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Tôi phải cảm ơn dì mới đúng, nhờ dì mà tôi mới nhận ra em đấy. Sao lại nhờ tôi? Dì khó hiểu lên tiếng. Đúng vậy, dì đâu biết chuyện lúc xưa của chúng ta, sao lại nhờ dì? Cô thắc mắc. Được rồi, em đi theo tôi. Dì Tư, giúp tôi chuẩn bị cơm nước nha. Dạ, tôi sẽ nấu ngay. Dì vui vẻ đi vào bếp. Em đi theo tôi lên đây đi. Anh dắt tay cô đi lên trên căn phòng của cô. Đứng trước cánh cửa, cô ngập ngừng hỏi anh. Sao lại lên đây anh? Em vào đi, đây là phòng em mà. Cả hai cùng vào phòng, cảm giác quen thuộc lại ùa về với cô như ngày xưa, chưa nơi nào làm cho cô thoải mái bằng nơi này. Anh lại bàn lấy cuốn album ảnh đưa cho cô. Sao, sao anh lại có nó vậy? Em đã tìm nó rất lâu rồi. Em để phía trong góc bàn kia kìa. Vậy mà em cứ tưởng đã mang nó đi khi rời khỏi đây, nhưng em tìm mãi vẫn không thấy. Tôi có chút thắc mắc, sao em lại để tất cả đồ đạc quần áo lại mà không mang theo khi dọn nhà vậy? Nếu em để lại người khác đến ở cũng sẽ vứt hết chúng đi. Em mang theo cũng để làm gì đâu anh, em không quan trọng những thứ này. Thứ mà em cần là một cuộc sống bình thường nhưng đầy đủ tình yêu của ba mẹ. Những đồ này cũng chỉ là những vật ngoài thân, có mang theo em cũng đâu còn cơ hội mặc đến chúng khi suốt ngày chật vật lo lắng cơm áo gạo tiền. Anh lặng lẽ đi lại ôm cô từ phía sau. Phi, anh xin lỗi em vì tất cả. Trong tình cảm, chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Nó có thể biến mọi thứ xung quanh từ màu hồng tươi đẹp thành một màu xám u tối và ngược lại. Ngay bây giờ, cô có thể cảm nhận được sự lạnh lùng vốn có của người đàn ông này đang dần biến mất, thay vào đó là một sự ấm áp đến ngọt ngào. Cô đứng im cảm nhận vòng tay ấm áp của anh, cô nhắm mắt tận hưởng những ngọt ngào mà anh mang lại, nhưng trong lòng cô vẫn còn một khúc mắc mà cô chưa thể lý giải được. Cô xoay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt anh, cô nói. Anh, đưa em về phòng trọ được không? Anh nhìn cô khó hiểu, cô nhận ra điều đó nên mỉm cười nói. Em cần lấy một thứ quan trọng, anh đưa em đi được không? Anh nhẹ nhàng sờ lên má cô âu yếm, rồi khẽ nắm tay cô đi. Trong căn phòng trọ chật hẹp, anh đưa mắt nhìn quanh một lượt. Bây giờ anh mới có cơ hội nhìn kỹ căn phòng mà cô đã sống ở đây. Nó quá chật chội và cũ kỹ. Căn phòng rất nhỏ, chỉ đủ một chiếc giường, một cái tủ nho nhỏ và một gian bếp. Bất giác, trong lồng ngực anh xông lên một cảm giác đau nhói. Trước đây, anh chưa bao giờ tưởng tượng cô đã phải sống vất vả như thế này. Đang miên man chìm trong mớ suy nghĩ thì cô đi đến cạnh anh. Anh, em muốn trả lại anh cái này. Vừa nói cô vừa đặt tờ chi phiếu 50 triệu ngay trước vào tay anh. Cái này tại sao em vẫn còn giữ, sao em không dùng đến nó? Em không cần đến nó, trước kia vì mẹ cần số tiền này để phẫu thuật em mới nhắm mắt cầm lấy nó. Nhưng mà mẹ em, bà đã mất trước khi em về. Em có thể hỏi anh một chuyện được không? Em nói đi. Tại sao ngày đó anh lại tức giận kéo em đi khỏi phòng lão chủ quán bar và còn nhục mạ em nữa? Anh đi lại gần ôm cô vào lòng, nhỏ nhẹ nói. Tôi xin lỗi, tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại hành động như vậy nữa. Lúc gặp em ngày đầu tiên ở quán bar, khi em mang rượu đến bàn của tôi, lúc đó tôi đã để ý đến em. Tôi không hiểu tại sao. Rồi tôi thấy Nhã Trúc nói chuyện với em thì tôi mới biết hai người quen nhau. Cuộc nói chuyện của hai người tôi đã nghe hết. Sau em đi vào trong, Trúc đã nói những lời không mấy tốt đẹp về em. Tôi đã không quan tâm đến những lời nói của Trúc vì tôi biết cô ta chẳng tốt đẹp gì. Nhưng lúc nhìn em chần chừ khi lão chủ quán đề nghị em ở với ông ta một đêm để có 50 triệu. Lúc đó tôi đã nhớ lại những lời của Trúc và tin những gì Trúc nói là thật. Tôi nghĩ em vì tiền mà làm tất cả. Tôi nghĩ em cũng giống như những cô gái khác, sẵn sàng ngủ với bất kỳ ai để kiếm tiền. Tôi chà đạp và tổn thương em một cách mù quáng mà không cần biết lý do. Đến khi tôi nhận ra trái tim mình đã rung động vì em, thì tôi mới biết mình đã gây cho em quá nhiều tổn thương. Và lúc biết em chính là cô bé năm xưa, tôi đã vô cùng bàng hoàng và tự trách bản thân mình đã gây ra cho em một vết thương lòng quá lớn. Tôi xin lỗi, em có thể tha thứ cho tôi được không? Tôi quá xấu xa và ích kỷ khi em đặt tất cả mọi chuyện lên người em, mặc dù em chẳng làm gì sai. Tôi không xứng đáng với em. Tôi xin lỗi. Anh khóc. Anh, đừng khóc, em đau đấy. Cô cũng khóc theo anh. Em mỉm cười, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Anh yêu em, anh đã yêu em mất rồi. Về nhà cùng anh nhé, anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Anh sẽ làm em là người hạnh phúc nhất. Cô gật đầu hạnh phúc, cùng anh trở về căn nhà mà cô hằng mơ ước sẽ được quay lại đây sống. Anh vào trước đi, em phải gọi điện cho bạn một chút. Nhà nhà em, anh muốn cùng em ăn tối. Vâng, em sẽ vào ngay. Cô gọi điện thoại cho Yến. Yến, bây giờ Yến có thể đưa cô Vi đến nhà cũ trước đây của Vi được không? Ừ, có chuyện gì hả Vi? Ừ, chuyện dài lắm, Vi sẽ nói sau. Ừ, Yến đến ngay, Vi đợi một lát nha. Cô cúp máy rửa vào nhà. Thấy cô vào, anh đi lại nắm tay cô định vào bàn ăn, thì cô kéo anh lại, mặt cô nghiêm túc. Khoan đã, em muốn anh gặp một người. Ai vậy em? Lát nữa anh sẽ biết, người ấy chính là nguồn động lực để em có thể sống đến ngày hôm nay, cũng chính là người đàn ông mà em hết mực yêu thương chăm sóc. Tay anh như ủ đi, anh chưa thể tiêu hóa được những lời cô vừa nói. Anh lắp bắp. Em vừa nói sao? Người đàn ông em hết mực yêu thương, chẳng lẽ em đã có người khác rồi sao? Đúng vậy, em đã có một người đàn ông khác, người đó luôn bên cạnh em, yêu thương em rất nhiều, và... Cô đang định nói nữa, thì có tiếng chuông cửa, cô vui mừng nhìn anh rồi nói. Chắc là người đó đến rồi, em đi mở cửa. Khi cô chạy đi, anh loạn cột. Khi cô chạy đi, anh loạn choạng sắp ngã xuống đất, tay anh phải vịn vào tường mới có thể đứng vững. Cảm giác của anh lúc này như bị ai đó dùng dao đâm thẳng vào tim, đau đến nghẹt thở. Anh thật sự không ngờ, anh vừa mới nhận ra tình cảm của mình thì cô đã không còn thuộc về anh nữa. Anh tự cười chua chát. Phải rồi, mình có là gì để cô ấy phải yêu chứ? Một người trước đây luôn và ghét bỏ cô ấy. Anh đang tự dằn vặt bản thân mình thì cô vào, trên tay còn ám theo một đứa bé khoảng hơn 3 tuổi. Anh nhìn thằng bé không chớp mắt, đôi mắt, cái mũi và cả cái miệng đều giống hệt anh lúc nhỏ. Anh quay sang nhìn cô, rồi lại nhìn thằng bé. Anh ngỡ ngàng hỏi cô, Phi, đây là... Cô mỉm cười nhìn anh đầy yêu thương. Con trai của chúng ta. Em nói sao, con của chúng ta? Đây là người đàn ông quan trọng mà em muốn anh gặp, là người đã giữ em ở lại với thế giới này. Em nói thật không? Đây là con trai của anh sao em? Anh đã có con rồi sao? Cô khẽ gật đầu, anh lại gần kéo cô ôm vào lòng. Cảm ơn em Phi à. Anh buông cô ra, ngồi xuống đưa tay ôm thằng bé vào lòng hôn tới tấp. Con trai của ba xin lỗi con, ba xin lỗi. Thằng bé ngơ ngác nhìn anh, không biết có phải cảm nhận được tình phụ tử hay không mà thằng bé lại ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Nó còn đưa tay lên lau nước mắt cho anh nữa. Vi, gọi ba đi con. Cô nói, ba, ba. Anh kéo cô và con ôm thật chặt vào lòng, nước mắt anh rơi xuống. Anh yêu em, bà xã, cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em đã sinh con cho anh. Cả gia đình đang hạnh phúc vì sau bao sóng gió đã được bên nhau thì từ cửa đã nghe tiếng nói của một người phụ nữ vang lên. Phong, con đang làm gì vậy hả? Cả anh và cô đều giật mình quay lại nhìn. Cô thấy Trúc và một người phụ nữ bước vào. Mẹ! Cô giật mình khi nghe anh gọi mẹ, nhưng sau đó cô nhanh chóng lễ phép cúi chào bà ấy. Mẹ đến đây có việc gì không? Mẹ chỉ muốn xem con trai mẹ sống có tốt không thôi. Nhưng hình như mẹ lo lắng thừa rồi thì phải. Bác à, bác phải làm chủ cho con. Chính con hồ ly kia đã dụ dỗ anh Phong đấy. Vừa nói vừa chỉ tay về phía cô. Cô có thôi đi không hả? Ai cho phép cô đến đây làm loạn? Anh tức giận nhìn cô ta. Bác ơi, anh Phong vì cô ta mà la con kia. Mẹ đến đây để bắt con phải cưới Trúc thì mẹ nên về đi. Hồi này hết mẹ là người hiểu con nhất mà, phải không? Mẹ hiểu con mà. Vì có lần mẹ anh trông thấy Trúc thân mật với một người đàn ông trong khu mua sắm và một vài lần khác ở ngoài đường nữa nên bà cũng không có ý định ép con trai mình lấy Trúc nữa. Cảm ơn mẹ đã hiểu con. Từ khi bước vào nhà, bà chỉ lo nói chuyện với con trai mà không hề để ý đến thằng bé. Đến khi thằng bé nắm lấy tay cô lay lay gọi, mẹ ơi, bà mới để ý đến. Ánh mắt bà lúc nãy giống hệt như ánh mắt anh khi nãy, bà nhìn thằng bé không chớp mắt. Thằng bé y hệt anh lúc nhỏ, nó giống như bản sao của anh. Cả người bà run lên khe khẽ, miệng lắp bắp. Đứa bé này là con trai của con, là cháu của mẹ đấy. Không cần hỏi, bà cũng biết là con anh, là cháu của bà, thằng bé quá giống anh. Bà cúi xuống ôm thằng bé vào lòng. Cháu của ta. Thằng bé đứng im ngước mắt lên nhìn cô, như hiểu ý con cô cúi xuống nói với thằng bé. Gọi bà nội đi con. Thằng bé ngoan ngoãn nghe lời cô, cái miệng trúng chím. Bà nội, cháu ngoan của ta. Bà ôm lấy thằng bé lại gần nắm lấy tay cô. Cảm ơn con rất nhiều vì đã sinh cho ta một đứa cháu ngoan như vậy. Con phải cảm ơn bác mới đúng, cảm ơn bác vì đã không ghét bỏ thằng bé. Sao con lại nghĩ vậy, ta luôn mong muốn có một đứa cháu để ẵm bồng, vậy mà đến bây giờ thằng con trai ta mới chịu cho ta gặp cháu nội. Mẹ thấy con trai mẹ giỏi không? Một lúc mang cả con dâu và cháu nội về. Ừ, con trai mẹ là giỏi nhất. Nụ cười hạnh phúc của cả nhà là khung cảnh nơi đây thêm ấm áp. Trúc thấy cô được anh và mẹ anh đều yêu thương thì vô cùng tức giận, cô ta hét lên. Các người sao dám đối xử với tôi như vậy? Các người đợi đấy, tôi sẽ nói ba tôi rút toàn bộ vốn ở công ty các người. Vậy phiền cô nói với ông ấy hãy rút nhanh nhanh giúp cho để nhường chỗ cho người khác đầu tư. Anh! Cô ta tức giận không nói nên lời nên bỏ chạy khỏi nhà anh. Sau khi Trúc đi, mẹ anh lại gần nắm tay anh và cô. Gia đình chúng ta chuẩn bị hôn lễ thôi. Mẹ anh bế thằng bé nói trong hạnh phúc. Mẹ giúp con chuẩn bị nhá. Bây giờ con phải đi xin thêm cháu cho mẹ đây. Anh này, kỳ quá, bác đừng nghe anh ấy nói lung tung ạ. Gọi ta là mẹ, không được gọi bác nữa nghe không? Dạ mẹ, cô ngại ngùng. Con dâu của mẹ. Mẹ ơi, hôm nay mẹ trông cháu nha, mẹ nói chuyện với bà giúp con luôn. Cứ yên tâm, để mẹ lo, ông ấy còn mong cháu hơn cả mẹ nữa. Nhìn thằng bé đáng yêu thế này, có khi lại dành với mẹ đấy chứ. Tiếng cười là ngôi nhà ấm áp như ngày xưa. Lên phòng, anh nắm tay kéo cô ôm vào lòng. Cảm ơn vợ. Ai là vợ anh? Em chứ ai, không lẽ muốn anh lấy vợ khác nữa sao? Anh dám. Vậy là em chịu làm vợ anh rồi đó nha. Anh cúi xuống hôn chụt vào môi cô. Em đã vất vả nhiều, từ nay đã có anh thay em gánh cả cuộc đời rồi. Em chỉ cần bên anh thôi, không cần làm gì hết em nhé. Cô khẽ gật đầu, nước mắt cô rơi, giọt nước mắt hạnh phúc. Anh đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn. Đêm đó là một đêm hạnh phúc sau bao nhiêu đau khổ. Hai tuần sau, cô trong chiếc váy trắng tinh khôi, tay trong tay cùng anh tiến vào lễ đường. Cả hai cùng thể nguyện sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Giờ đây, cô có thể đứng trước mộ ba mẹ mình và mỉm cười hạnh phúc. Ba mẹ, con yêu ba mẹ nhiều, ba mẹ luôn trong trái tim con. Ông xã, em yêu anh. Bà xã, anh yêu em. Cả hai cùng nắm tay đi trên con đường đầy hạnh phúc. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyện được phát sóng trên kênh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Các bạn nhớ đón nghe và lưu ý rằng khi đăng ký kênh, nhớ bấm vào hình cái chuông bên cạnh để có thể nhận thông báo khi có chuyện mới. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.